Loại cảm giác này từ lúc Dương Thiên Lôi hôm nay bỗng nhiên biến đổi thái độ nhiệt tình với mình, nàng đã mơ hồ cảm thấy, bất quá giờ phút này nó càng thêm rõ ràng hơn. Đương nhiên, đầu chọc cũng có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi, nhưng vẫn khinh thường nói. Cho mày mặt mũi còn không biết xấu hổ. Làm cho mọi người không nghĩ tới chính là, Dương Thiên Lôi chỉ là một phục vụ viên trong quán bar, không ngờ lạnh giọng nói. Đồng thời lúc nói chuyện, một tên đầu gấu cầm dao ngăn cản hắn, bỗng nhiên cảm thấy cổ tay đau nhức khi hắn còn chưa ý thức được vì sao lại như thế thì trong ánh mắt mọi người liền hiện lên một đạo đao mang. Vút, con dao vụt qua không khí, bởi vì tốc độ kinh người, cho nên phát ra một tiếng xé gió bén nhọn. Khi mọi người chưa ý thức được tình hình thì phốc. Oanh, hai thanh âm cơ hồ cùng lúc phát ra truyền thẳng vào trong tai của mọi người. Kế tiếp mọi người, kể cả 10 vị khách hàng, vẫn luôn ngồi tại chỗ uống rượu đều hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. A. Thẳng đến sau đó, một tiếng kêu tràn ngập hoảng sợ cùng thống khổ từ trong miệng tên đầu chọc phát ra. Vô luận là các khách hàng vẫn chưa ra khỏi quán bar, hay bang chúng của Nghĩa Đao Bang hay hơn 10 người kia, đều hít một hơi lạnh nhìn một màn không thể tưởng tượng nổi trước mắt. Còn đám người Phổ Hiền thì kinh ngạc bụng kín miệng mình. Tên đầu bóng lưỡng thống khổ ôm chặt vai phải của mình, nhưng vô luận là ôm phía trước hay là phía sau, máu vẫn chảy ra như mưa. Đâm thủng, chuyện của tôi chấm. Nét thanh dao kia không ngờ trực tiếp xuyên thủng qua bả vai của tên đầu chọc không khoan nhượng đâm vào trong xương cánh tay của tên đầu bóng lưỡng. Có thể đi được chưa? Dương Thiên Lôi nhìn chằm chằm tên đầu bóng lưỡng thần tình đang hoảng sợ, hỏi. Tôi nhận thua, tên đầu chọc cắn răng thanh âm run rẩy nói. Hắn biết rõ, có thể phóng dao bay đi như thế cộng với lực lượng cường đại kia căn bản không phải là người hắn có thể kháng cự. Nếu như đối phương muốn lấy tính mạng của hắn thì bây giờ hắn đã chết. Đương nhiên, lúc này, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng tiểu đệ cầm dao sẽ xông lên, nhưng số người tử thương hắn căn bản không dám nghĩ đến. Hơn nữa đối phương đã có thân thủ như vậy, bối cảnh há lại đơn giản. Quan trọng nhất đây không phải là nhiệm vụ của hắn tối nay, mà bởi vì dục niệm cùng sự ngang ngược của chính mình mới nảy sinh ra tình cảnh này. Dương Thiên Lôi không nói gì thêm, lôi kéo Trương Nhã Tĩnh ra khỏi quán bar. Ngoài quán bar, giống như trong dự liệu của Dương Thiên Lôi, có chừng 300-400 người cầm dao trong tay. Tin tưởng không mất bao lâu nữa, người của Nghĩa Đao Bang sẽ tới. Khi đó sẽ là một trận đổ máu chân chính. Kết quả cuối cùng như thế nào, Dương Thiên Lôi sớm đã biết rõ. Nếu 10 người siêu cấp đặc công ngay cả cấp bậc chiến đấu này không thể đối phó thì không xứng với hai chữ đặc công. Chỉ tiếc Dương Thiên Lôi không cách nào chứng kiến quá trình này. Nguyên bản hắn trà trộn ở quán Ba La Mị, một là thu thập tư liệu của Nghĩa Đao Bang, hai là muốn nhìn thử trình độ của 10 đặc công. Mà hiện tại, bởi vì vướng bận đám người Trương Nhã Tĩnh tự nhiên không có khả năng tiếp tục ở chỗ này. Dương Thiên Lôi không nghĩ tới chính là, bởi một dao này của hắn vì Trương Nhã Tĩnh mà phát ra, lại làm cho 10 đặc công hoàn toàn tin phục. Năng lực càng mạnh thì càng kiêu ngạo. Tuy rằng 10 đặc công thông qua trận chiến giữa Dương Thiên Lôi và Thối Vương Trần Hồng Binh nhận thức được một chút thực lực của Dương Thiên Lôi, nhưng cũng không cho rằng thực lực của Dương Thiên Lôi mạnh hơn nhiều so với bọn họ. Nhưng Dương Thiên Lôi đối mặt với vô số tên đầu gấu cầm dao, khí tức tản mát ra thể hiện ra sự chấn định thong dong, đây là điều bọn họ tuyệt đối không thể làm được. Bởi vì chỉ có cường đại đến hoàn toàn siêu việt đối phương rất nhiều mới có thể toát ra khí tức tự nhiên như vậy. Mà một đao kinh khủng kia của Dương Thiên Lôi đã chứng minh điều này. Vì sao không cho tôi báo cảnh sát? Khi Dương Thiên Lôi cùng đám người Trương Nhã Tĩnh, Phổ Hiền rất nhanh rời khỏi nơi thị phi, Trương Nhã Tĩnh lấy tay huých vào người Dương Thiên Lôi nói, thanh âm cũng không còn khó chịu như lúc đầu. Nếu cảnh sát dùng được thì đã không có hắc bang, có ý tứ gì, cô hiện tại báo cảnh sát cũng không muộn, cô báo thử xem, đây là xã hội đen sống mái với nhau, cô còn ngu ngốc muốn lộ ra thân phận cảnh sát của mình. Sau này đụng phải loại chuyện này thì hãy tránh thật xa vào. Dương Thiên Lôi trừng mắt nhìn Trương Nhã Tĩnh, giọng nói có chút trách mắng. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định cho dù cảnh sát xung quanh đây nhìn thấy cũng sẽ trốn ra xa. Cũng có thể khẳng định những người sớm rời đi trước cũng đã báo qua cảnh sát rồi. Nhưng đồng dạng có thể khẳng định cục cảnh sát tuyệt sẽ án binh bất động không phái người tới. Cũng chỉ có loại khù khờ mới tham gia công tác như Trương Nhã Tĩnh mới đi cho rằng cảnh sát chính là hóa thân của chính nghĩa. Phổ Hiền, Điểm Điểm cùng hai nàng khác sau khi biết mình đã an toàn rồi, cả đám đều dùng một loại ánh mắt khiếp sợ tò mò cùng hưng phấn nhìn về Dương Thiên Lôi đang đi phía trước. Tuyệt vời, kích thích, khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi, chỉ có những từ ngữ như thế mới có thể hình dung cảm thụ của các nàng lúc này. Nhất là Phổ Hiền tương đối quen thuộc Dương Thiên Lôi, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi lại càng nóng bỏng hơn, chẳng qua lúc nàng nghe được cuộc nói chuyện của Dương Thiên Lôi và Trương Nhã Tĩnh, nàng nhất thời sửng sốt, sau một hồi nàng bỗng nhiên hiểu được vì sao hôm nay Tiêu Thiên lại có biểu hiện phi thường kỳ quái đến như vậy. Trương Nhã Tĩnh là cảnh sát, mấy người các nàng đương nhiên biết rõ, nhưng hoàn toàn chưa nói cho Tiêu Thiên, hắn làm sao lại biết. Mà thái độ cùng biểu hiện khác thường mà hôm nay Tiêu Thiên biểu hiện ra cùng với bộ dáng cầm tay của Trương Nhã Tĩnh vừa rồi. Không hề nghi ngờ, hai người đã sớm quen biết hơn nữa quan hệ không đơn giản. Huống chi tựa hồ hai người còn đắc tội tên đầu chọc kia mới bị kêu đứng lại. lại liên tưởng bộ dáng đối chọi gay gắt của Trương Nhã Tĩnh hôm nay với Tiêu Thiên. Vẻ mặt Phổ Hiền nóng lên. Trương Nhã Tĩnh, Phổ Hiền trực tiếp từ phía sau nhéo vào vòng eo mảnh khảnh của Trương Nhã Tĩnh nói. Ngay cả bọn tỉ muội bà cũng giấu. Nói, có bạn trai khi nào? À, cái gì mà bạn trai? Tôi có hồi nào chứ? Còn ngụy biện, cậu với Tiêu Xuất Ca, đừng nói không quen nhau. Tại quán bar tôi đã thấy hai người nắm tay nhau lên lầu. Còn nữa, hai người rõ ràng trước đó đã từng xung đột với tên đầu chọc kia cũng không đúng à. Phổ Hiền nói đến đây, bỗng nhiên suy nghĩ, nếu quan hệ giữa hai người là yêu nhau thì sự thay đổi đột ngột của Tiêu Thiên hôm nay cũng có chút không hợp lý. Ít ra hắn phải biểu hiện càng chính khí nghiêm túc, không cho mình ăn mới đúng, như thế nào ngược lại làm ra bộ dáng chuẩn bị sẵn sàng hiến dâng thân thể của mình à. Cậu nói bậy bạ gì đó, tôi không phải là bạn gái anh ta, khi ở sàn nhảy là anh ta cứu tôi. Ha ha, không phải thì tốt, không phải thì tốt, đỡ cho tôi bị mất mặt. Nhưng nếu hai người không quen biết, tại sao Tiêu Xuất Ca lại biết bà là cảnh sát? Tôi không nhận biết tên Niu Lang này. Trương Nhã Tĩnh sớm đỏ bừng cả khuôn mặt, cho dù ánh sáng đèn đường tương đối hôn ám, nhưng vẫn không che giấu được. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 892, đến khách sạn. Phổ Hiền cùng ba cô gái nhìn sắc mặt đỏ bừng của Trương Nhã Tĩnh đều không nói gì nữa, bộ dáng này còn nói là không quen biết sao. Không thành thật khai báo chúng ta đoán không được sao. Tiêu Xuất Ca là đồng sự của cậu, đồng thời cũng là cảnh sát. Nếu không làm sao có thể lợi hại như vậy. Phổ Hiền nghĩ đến một chiêu tiểu lý phi đao khủng bố kia của Dương Thiên Lôi, cực kỳ khẳng định nói. Không phải, các cô đừng đoán bậy, tôi biết nàng ta là cảnh sát bởi vì đã từng gặp qua cô ấy bắt trộm. Cùng nhau xảy ra xung đột với tên đầu chọc kia là do tôi chứng kiến tên đầu chọc đó không phải loại người tốt lành gì cứ chen lấn đến bên cạnh cô ấy, cho nên mới lôi cô ta ra khỏi sàn nhảy, dù sao, các cô cũng là khách quen của tôi. Được rồi, tôi phải về trường học, các cô cũng đừng lưu lại nơi này, người của quán Ba Lam Mị rất nhanh sẽ tới đây, lát nữa sẽ xảy ra chém nhau, nhanh chóng về nhà đi. Dương Thiên Lôi, giải thích, vậy sao anh lợi hại như thế? Rất đơn giản, tập võ từ nhỏ. Dương Thiên Lôi nói, đồng thời bắt một chiếc taxi. Lên xe đi, Điểm Điểm là người đầu tiên lên xe, nhưng tựa hồ bốn người Phổ Hiền, Trương Nhã Tĩnh đều không muốn lên. Các cậu lên trước, tôi đi với Tiêu Xuất Ca, Khanh Khách. Phổ Hiền trực tiếp đẩy hai cô gái vào xe taxi. Nhã Tĩnh, nhanh đi à, bốn người vừa đủ. Cậu lên đi, khiến cho Phổ Hiền không nghĩ tới chính là Trương Nhã Tĩnh lại nói như vậy. Tôi muốn đi cùng Tiêu Xuất Ca, như vậy sao được? Phổ Hiền nghe được lời giải thích của Dương Thiên Lôi thì đã mở cờ trong lòng. Vốn nàng đã có ý với Dương Thiên Lôi, sau khi kiến thức được tuyệt kỹ tiểu lý phi đao kia của Dương Thiên Lôi thì tâm tình càng nhộn nhạo, không thể kiềm chế được. Tuy rằng vẫn cảm thấy được tựa hồ giữa Dương Thiên Lôi và Trương Nhã Tĩnh cũng không phải quan hệ đơn giản như vậy, nhưng hai người đều không thừa nhận, nàng còn quản nhiều như vậy làm chi. Cậu không phải mới nói, chỉ cần tôi nguyện ý thì để cho tôi sao? Không ngờ Trương Nhã Tĩnh trừng mắt nhìn Phổ Hiền ngang ngạnh nói. Nhất thời Phổ Hiền cứng họng nói không ra lời, lúng túng nhìn Trương Nhã Tĩnh tựa hồ rất nghiêm túc. Mà Điểm Điểm cùng hai người khác cũng đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Tôi đã biết hai người có quan hệ mà. Hừ hừ, a, nhà đầu chết tiệt này. Phổ Hiền nhìn thấy Trương Nhã Tĩnh còn chưa nói xong đã bị Trương Nhã Tĩnh đẩy vào xe taxi, oành, một tiếng, đóng cửa lại. Siêu đại hồng bao của tôi, cô trả à. Một số nơi có tập tục tặng hồng bao, lì xì cho người nam vào đêm mất xin. Nhìn thấy Trương Nhã Tĩnh cắn môi hung hăng nhìn chằm chằm mình, Dương Thiên Lôi không kìm được lộ ra một tia cười tạt nói. Vô sỉ, dâm tặc, quá khen, dâm tặc là lý tưởng của tôi. Thâu tài, thâu nhân, thâu tâm, điều kiện thứ nhất cô đủ sao? Anh còn giả bộ cái gì? Tôi đáng ghét như vậy sao? Chẳng qua tôi muốn anh dạy tôi một chút công phu, nam tử hán đại trượng phu, lời hứa đáng giá ngàn vàng, anh không cảm thấy là mình rất quá đáng sao? Đạo lý lạt mềm buộc chặt, chẳng lẽ cô không biết sao? Bông hoa xinh đẹp giống như cô ai nhìn cũng thích, ai nhìn cũng mê, huống chi là dâm tặc như tôi, làm sao có thể ngăn cản được sự mị hoặc của bông hoa này chứ? Muốn thâu tâm, đương nhiên trước tiên phải làm như vậy. Không biết bản thiếu gia đã trộm trái tim của cô chưa? Khóe miệng Dương Thiên Lôi hơi nhếch lên, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn ngập phẫn nộ của Trương Nhã Tĩnh, tràn ngập tà mị nói. Cô nên đi thôi, cô từng giúp tôi, dâm tặc cũng trọng nghĩa khí, cho nên, bản thiếu gia không muốn tiếp xúc nhiều với cô, miễn cho cô rơi vào tay giặc lại hối không kịp. Dương Thiên Lôi tránh né ánh mắt của Trương Nhã Tĩnh, duỗi tay ngăn một chiếc taxi. Lên xe, về nhà đi. Thế nhưng Trương Nhã Tĩnh lại không hề để ý chút nào đến Dương Thiên Lôi, vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, nước mắt lưng tròng. Nàng cũng không biết lời nói của Dương Thiên Lôi rốt cuộc có mấy phần thực mấy phần giả. Nguyên bản trước khi Dương Thiên Lôi nói mấy lời này, nàng đã cho rằng Dương Thiên Lôi cố ý đóng giả bộ dáng hoa hoa công tử, làm cho mình cảm thấy chán ghét hắn, sau này sẽ không làm phiền hắn tìm học công phu nữa. Nhưng hiện tại, những lời vừa rồi của Dương Thiên Lôi cùng với vẻ mặt của hắn căn bản không giống giả tạo, rồi lại nghĩ đến lần trước gặp Lý Thuyết cùng Tống Hiểu Phân, lấy trực giác mẫn tiệp của nữ nhân, càng cảm thấy được Dương Thiên Lôi thật sự là loại hoa hoa công tử đùa giỡn tình cảm nữ nhân. Chỉ có điều, nguyên bản chỉ cho là mình cực kỳ sùng bái thân thủ của Dương Thiên Lôi, tuy rằng cũng ảo tưởng một vài chuyện không thực tế gì đó, nhưng nàng biết Dương Thiên Lôi đã có bạn gái, cho nên, về mặt lý trí nàng cũng không có suy nghĩ viễn vông. Nhưng sau đó, lại cảm thấy rất bi thương. Nhất là khi nghĩ đến Dương Thiên Lôi mặt dày mày dạn lẽo đẽo đi theo nàng ở sàn nhảy cùng với một đao kinh thiên động địa kia của hắn. Một khắc này, ánh mắt hơi thở, lời nói của hắn đã làm cho nàng quên hết sạch tất cả. Mà một đao kinh diễm kia, lại như mũi tên của thần tình yêu trực tiếp bắn thủng trái tim nàng. Cô không đi thì tôi đi trước. Dương Thiên Lôi kiên trì nói. Anh đi đi, đi nhanh lên. Tôi với anh không quen biết, anh quản tôi làm gì. Anh đi đi. Trương Nhã Tĩnh lớn tiếng nói, vốn là nước mắt lưng tròng, trong sự xúc động kìm chế không nổi chảy xuống như mưa. Chàng trai, cãi nhau với bạn gái à? Nhanh dỗ dành nàng ấy đi, đã trễ thế này rồi, để một cô gái một thân một mình ở đoạn đường này không an toàn đâu. Tài xế taxi là một lão nhân chừng 50 tuổi, nhìn thấy bộ dáng của Dương Thiên Lôi cùng Trương Nhã Tĩnh còn tưởng rằng là đôi tình lữ cãi nhau liền hảo tâm khuyên bảo. Dừng dừng dừng, vô số chiếc xe máy lao nhanh vùn vụt trên đường từ xa xa truyền đến tiếng nẹt bô đinh tai. Dương Thiên Lôi biết, người của Nghĩa Đao Bang đang bắt đầu từ bốn phương tám hướng tập trung đến quán Ba La Mị. Nhanh đi nào, phòng trừng gần đây đã xảy ra chuyện gì đó, lát nữa sẽ rất loạn, ngàn vạn lần không thể lưu lại chỗ này được đâu. Tài xế già thúc giục nói. Cảm ơn bác tài, Dương Thiên Lôi tiến tới hai bước kéo Trương Nhã Tĩnh vào bên trong. Buông ra, Trương Nhã Tĩnh cố sức giãy giụa ra không chịu lên xe, không còn cách nào khác, Dương Thiên Lôi chỉ có thể hơi hơi dùng sức, hai tay xách hai bên nách của Trương Nhã Tĩnh, muốn ôm Trương Nhã Tĩnh nhét vào trong xe taxi. Tuy nhiên, Dương Thiên Lôi bị nước mắt ngắn dài của Trương Nhã Tĩnh làm cho có chút mềm lòng, lại không chú ý, mới đầu nắm lấy hai bên nách nàng thì không sao cả, nhưng khi kéo Trương Nhã Tĩnh lên, đồng thời nhét vào trong xe taxi thì tay của Dương Thiên Lôi, ngoại trừ hai ngón cái đặt sát sau lưng của Trương Nhã Tĩnh thì toàn bộ các ngón còn lại thì con mẹ nó chạm phải hai ngọn núi hùng vĩ trước ngực Trương Nhã Tĩnh mà trước nay chưa từng có ai đụng đến. Trương Nhã Tĩnh choáng váng. Dương Thiên Lôi cũng choáng váng kèm theo cảm giác phê phê không kém, sau khi nhét Trương Nhã Tĩnh vào trong xe thì nhanh như tia chớp rút hai tay về. Chàng trai, cậu cũng mau lên đây. Tài xế già thúc giục. Dương Thiên Lôi bối rối ngồi xuống, tài xế già trực tiếp khởi động xe tăng tốc chạy thẳng về phía trước. Này, xấu hổ quá, tôi không phải là cố ý. Dương Thiên Lôi ngại ngùng nói. Hắn còn chưa nói dứt lời thì Trương Nhã Tĩnh vốn đang ngây khốc tức thì khóc ré lên, đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đánh về phía Dương Thiên Lôi. Quả thật khiến cho Dương Thiên Lôi không biết làm sao bây giờ. Cô nương à, người trẻ tuổi cãi nhau là rất bình thường, nên thông cảm cho nhau một chút, cô xem, bạn trai cô cũng đã giải thích rồi, hãy bỏ qua đi. Tài xế già nhìn thấy bộ dáng hai người cãi lộn nhịn không được bèn khuyên nhủ. Không có biện pháp, Dương Thiên Lôi và Trương Nhã Tĩnh, một người thì anh tuấn ngời ngời, một người thì sắc nước hương trời, cặp đôi tiên đồng ngọc nữ như thế bất kỳ ai nhìn vô cũng phải thưởng hết lời từ tận đáy lòng, tự nhiên sẽ sinh ra hảo cảm. Cho nên, tài xế già nổi lên bản tính hay lo chuyện bao đồng của người lớn tuổi đương nhiên muốn bằng thân phận từng trải của mình khuyên bảo một phen. Tôi không phải là bạn gái anh ta là đồ lưu manh, là đồ sắc lang, là đồ dâm tặc. Trương Nhã Tĩnh vừa tức vừa giận vừa thẹn nói. Khi Dương Thiên Lôi ra khỏi quán bar đã sớm tháo bánh chiếc nơ màu đen đeo trên cổ cho nên tự nhiên tài xế già không nhìn ra hắn là người phục vụ giải trí ban đêm, bởi vậy nghe thấy câu nói của Trương Nhã Tĩnh thì nhất thời cho rằng Dương Thiên Lôi đến chỗ này chơi bời, sau đó bị bạn gái bắt được mới xảy ra cãi vã. Lái xe taxi đã vài chục năm có cái gì mà không hiểu? Cái gì mà chưa thấy qua? Có thể nói, ở bất kỳ một thành phố nào, hiểu rõ nhất lối sống về đêm đó chính là những người lái taxi này. Chàng trai, việc này cũng là cậu không đúng. Có được bạn gái xinh đẹp như vậy phải biết quý trọng a. Tài xế già vừa lái xe vừa nói. Dương Thiên Lôi không biết nói gì, người tài xế taxi này cũng quá lo chuyện bao đồng đi. Đừng nói quan hệ giữa hai người không phải là bạn trai bạn gái, cho dù có phải cũng không tới lượt lão hoa tay múa chân a. Nhưng nếu trách mắng tài xế già này thì tựa hồ cũng không ổn cho lắm, dù sao người ta cũng là xuất phát từ lòng hảo tâm. Tôi đoán nhất định là cậu phải bồi lãnh đạo đi xã giao đúng không? Ai, đây cũng là chuyện không có biện pháp, xã hội bây giờ chính là như vậy, muốn lăn lộn kiếm miếng ăn, muốn vượt lên trên người khác, muốn thăng quan phát tài thì phải nịnh bợ xếp, bằng không không khá lên được. Nhiều khi á, nam nhân không thể không làm những chuyện này, không giả bộ không được a. Cho nên, cô gái trẻ, cô cũng đừng bù lu bù loa như vật, có một câu nói rằng nữ nhân quản nam nhân giống như chơi thả diều vậy, kéo căng quá sẽ đứt, còn nếu lỏng tay quá sẽ bay đi mất. Ha ha, đừng trách tôi nói nhiều a, tôi nhìn thấy hai vị giống như kim đồng ngọc nữ, nhịn không được lải nhải hai ba câu. Hai người đi đâu, khi tài xế già ân cần khuyên bảo, Trương Nhã Tĩnh cũng đã ngừng khóc, dù sao làm trò trước mặt người khác chung quy không được hay cho lắm. Về phần giải thích quan hệ giữa hai người, Trương Nhã Tĩnh cùng Dương Thiên Lôi cũng sẽ không hơi đâu đi giải thích, nếu càng giải thích thì càng tô càng đen, tài xế già này sẽ càng nói nhiều hơn, cho nên cũng không nhọc công làm gì. Bất quá, lời nói của tài xế già, đại bộ phận Trương Nhã Tĩnh không có nghe lọt tai, bởi vì đó hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt. Nhưng hai câu, không giả bộ không được a của ông ta lại làm cho Trương Nhã Tĩnh đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, chừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi liếc mắt một cái, rồi quay đầu đi chỗ khác, không nói thêm gì nữa. Ha ha, hai người đi đến đâu? Tới giao lộ rồi, tài xế già nhìn hai người yên lặng không nói chuyện, trong lòng cảm thấy đắc ý, rất có cảm giác thành tựu, hiển nhiên lời khuyên của mình đã hữu hiệu. Nhà cô ở chỗ nào? Đưa cô về nhà trước. Dương Thiên Lôi nói với Trương Nhã Tĩnh, đến khách sạn ốc đảo đi bác tài xế. Làm cho tài xế già có chút kinh ngạc, Dương Thiên Lôi mặt đen như đít nồi, không ngờ Trương Nhã Tĩnh dám nói ra một câu như vậy. Đồng thời lúc nói chuyện còn quay đầu nhìn Dương Thiên Lôi tràn ngập khiêu khích. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 893, ma chướng. Cô chắc chứ, sợ sao, hừ, Trương Nhã Tĩnh hừ một tiếng rồi một lần nữa quay mặt qua chỗ khác, rõ ràng không muốn tiếp tục nói chuyện với Dương Thiên Lôi. Là trâu hay là ngựa, lôi ra chạy thử là biết ngay. Trương Nhã Tĩnh đã bất chấp tất cả, mũi tên kia đã bắn quá sâu, quá đau rồi, cho nên dù biết rõ, nguy hiểm, nhưng nàng vẫn muốn thử xem, rốt cuộc Dương Thiên Lôi là vì muốn tránh né mình nên mới giả bộ làm dâm tặc hay là dâm tặc chính cống. Nếu như vì muốn trốn tránh mình, như vậy mình sẽ chủ động tiến công, tất nhiên hắn sẽ trở tay không kịp, không cách nào trốn tránh nữa. Còn nếu như là dâm tặc, vậy có thể vào một khắc sau cùng thu tay lại, xoay người rời đi. Muốn thử ca sao, nhà đầu ngốc cũng quá ngây thơ rồi. Nhìn thấy bộ dáng của Trương Nhã Tĩnh, Dương Thiên Lôi liền biết tỏng ý đồ của nàng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bàn cờ này, bước đi đầu tiên của Dương Thiên Lôi không có chút sai sót, nhưng chung quy hắn vẫn đánh giá thấp lực lượng của Đào Hoa Đại Vận. Lực lượng này không thể nắm giữ, khiến cho Trương Nhã Tĩnh trở thành mục tiêu của tên đầu chọc, làm cho Dương Thiên Lôi vốn thiện lương không thể không cứu giúp. Ra tay giúp đỡ ở sàn nhảy, thi triển một đao kinh diễm, đừng nói là Trương Nhã Tĩnh vốn đã sùng bái hắn từ trước, cho dù là một nữ tử không quen không biết rơi vào tình cảnh anh hùng cứu mỹ nhân như thế, chỉ sợ cũng khó mà kìm chế tâm hồn thiếu nữ sao động, huống chi là Trương Nhã Tĩnh. Cho nên này bàn cờ này trong lúc vô tình đã đi chệch hướng. Dương Thiên Lôi đâm lao phải theo lao, nếu lùi bước như vậy, không thể nghi ngờ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hơn nữa sẽ trực tiếp biến nỗi lo lắng của Dương Thiên Lôi thành sự thật. Còn nếu không lùi bước thì đó chính là đùa với lửa. Đọc truyện tại http://tiuiencu.patui.net/so nên, rất xảo hợp tính toán của Dương Thiên Lôi và Trương Nhã Tĩnh hoàn toàn giống nhau. Cho một phòng, hơn 10 phút đồng hồ sau, xe taxi dừng ở trước cửa khách sạn Lục Châu, hai người Dương Thiên Lôi và Trương Nhã Tĩnh cùng nhau đi đến quầy tiếp tân cơ hồ đồng thời nói. Dương hai người, Dương Thiên Lôi càng vô sỉ hơn bổ sung, được mời hai vị đưa giấy căn cước cho tôi đăng ký. Người tiếp tân nói. Nghe thấy lời nói của người tiếp tân, vốn là hai người đang diễn trò đều trở nên có chút do dự, nhưng chỉ trong chốc lát Trương Nhã Tĩnh và Dương Thiên Lôi đều lấy thẻ căn cước ra. Thẻ căn cước mà Dương Thiên Lôi lấy ra đương nhiên là của thân phận giả Tiêu Thiên, mặc dù thân phận là giả nhưng thẻ căn cước là thực, hoàn toàn tồn tại trên hệ thống mạng của khách sạn. Xin đưa trước 800 đồng, cảm ơn. Nhìn cái gì, đương nhiên là cô trả. Khi Trương Nhã Tĩnh nhìn về phía Dương Thiên Lôi, hắn rất quả quyết nói. Người tiếp tân chứng kiến loại mỹ nữ xuất ca này mướn phòng tự nhiên hiểu rõ hai người muốn làm gì, chẳng qua không ngờ Dương Thiên Lôi lại bắt mỹ nữ trả tiền, quả thật có chút ngạc nhiên. Trương Nhã Tĩnh hừ một tiếng, lấy một chiếc thẻ tín dụng ra đưa cho người tiếp tân. Cô không mang tiền mặt, bổn công tử lên giường với cô thế nào đây? Đúng lúc này Dương Thiên Lôi rất vô sỉ tiến đến bên tai Trương Nhã Tĩnh thì thầm nói. Trương Nhã Tĩnh tức thì mặt đỏ tai hồng, hai chữ trên giường kia thật sự là rất chói tai. Mặc dù nàng là đại mỹ nữ, nhưng giống như lý thuyết đều chưa từng trải mùi đời. 22 tuổi vẫn còn nguyên đai nguyên kiện. Dù vậy, Trương Nhã Tĩnh vẫn cố chấp không tức giận rời đi mà tiến đến bên tai Dương Thiên Lôi, thấp giọng nói. Sáng mai tôi tự nhiên trả tiền cho anh. Rất đắt đấy, cô trả đủ không? Bao nhiêu cũng chiều hết. Trương Nhã Tĩnh cắn răng nói. Nhận lấy căn cước cùng thẻ phòng từ người tiếp tân, hai người trực tiếp đi vào thang máy, Trương Nhã Tĩnh không yếu thế chừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, còn Dương Thiên Lôi lại mê đắm nhìn Trương Nhã Tĩnh như si như dại. Đáng tiếc, hôm nay cô không mặc đồng phục. Bổn công tử đã từng chơi qua tiếp viên hàng không, cảnh sát, bác sĩ, giáo viên, tất nhiên là đều mặc đồng phục, như vậy càng kích thích hơn một chút. Bất quá nể tình cô đã từng giúp tôi cho nên đành gắng gượng làm vậy. Đầu tiên nói trước, sau khi lên giường với bản công tử, thì bản công tử chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, đến lúc đó cô có than khóc cũng chớ trách bản công tử. Anh, yên tâm, bổn cô nương chẳng qua là muốn chơi bời như lang nhà anh mà thôi, ai cần anh phụ trách. Hả? Nguyên lai là như thế sao, vậy thì không được rồi, bản công tử đã từng nói, thâu tài, thâu tâm, thâu nhân ba đại điều kiện phải thỏa mãn hai cái mới có thể lên giường. nếu như không có tâm còn không bằng đi tìm gái, cô nói có đúng hay không? Dương Thiên Lôi lắc lắc đầu nói. Trương Nhã Tĩnh khi quyết định cùng đến khách sạn với Dương Thiên Lôi thì cũng đã hạ quyết tâm, đương nhiên không có vì cái đạo lý vô sỉ kia của Dương Thiên Lôi mà bỏ cuộc, nàng chỉ có thể tạm nhân nhượng, nói một cách miễn cưỡng. Tôi nói chơi đùa, chẳng qua là không muốn làm anh cảm thấy áy náy trong lòng, khi lần đầu tiên tôi gặp anh. Đã yêu anh rất sâu đậm rồi, hiện tại đã không thể tự kìm chế mình được nữa để cho anh đánh cắp mất trái tim. Trương Nhã Tĩnh làm sao nói được những lời buồn nôn này a? Nàng chính là biết mình đang diễn trò, nhưng khi hoàn chỉnh nói ra những lời này, lại cảm thấy phi thường thoải mái, tựa như đó đều là lời nói phát ra từ sâu trong tận đáy lòng, chẳng qua khi nhìn thấy ánh mắt nghiền ngẫm kia của Dương Thiên Lôi, không ngờ tâm hồn thiếu nữ lại cảm thấy đau xót, cắn cắn môi, nói tiếp. Anh hài lòng rồi chứ? Dương Thiên Lôi nhìn thấy tình cảm toát ra từ trong ánh mắt của Trương Nhã Tĩnh, trong lòng rối rắm một trận, tựa hồ trận quyết đấu này, vô luận kết quả là gì thì hắn cũng đã thua. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Chu U Vương vì muốn làm mỹ nhân cười mà nổi lửa đùa giỡn thiên hạ chư hầu, coi an nguy xã tắc là trò đùa, Edward đời thứ 8, vì mỹ nhân mà buông bỏ Giang Sơn, Ngô Tam Quế vì Trần Viên Viên mà không ngại thiên cổ bêu danh, Đổng Khốc Tam Quân câu cào tổ trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Hai câu thơ trên được Ngô Tam Quế viết ra để giải thích vì sao hắn dẫn quân thanh nhập quan chịu tiếng phản nghịch. Khi đó Lý Tự Thành khởi nghĩa công chiếm kinh thành, hoàng đế tự sát, thiếp của hắn là Trần Viên Viên bị bắt đi, vì thế mà viết xuống hai câu này. Đổng Khốc Tam Quân câu cào tổ nhìn thấy binh lính đeo tang mà đau đớn, trùng quan giận dữ vì hồng nhan sở dĩ tức giận, thậm chí sau lại dẫn quân thanh nhập quan cũng là vì vợ. Đối mặt với loại nữ nhân đơn thuần, ngây thơ, xinh đẹp như Trương Nhã Tĩnh, cuối cùng Dương Thiên Lôi cũng không thể quá tuyệt tình. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi thai, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai. Dương Thiên Lôi nếu như không quan tâm đến Trương Nhã Tĩnh thì cần gì phải cố ý tránh né xa lánh. Cần gì khi nhìn thấy Trương Nhã Tĩnh phải đóng giả bộ dạng của hoa hoa công tử. Đồng dạng, nếu như Trương Nhã Tĩnh không hề có ý với Dương Thiên Lôi, thì há lại dùng cách thử này để xem Dương Thiên Lôi cuối cùng có phải là hoa hoa công tử hay không. Bồ đề bản vô thụ, là bốn câu kinh kệ của một vị cao tăng Phật giáo, ý nói hết thảy hứa hẹn đều như mộng ảo, dạy người không nên vọng tưởng chấp nhất mới có thể minh tâm kiến tính tự mình thành Phật. Ma chướng, trong hai người Dương Thiên Lôi và Trương Nhã Tĩnh ai cũng không biết bản thân mình đã lâm vào ma chướng. Vì sao Lục Áp lại nói cho Dương Thiên Lôi biết trong linh hồn lạc ấn của hắn bị dung nhập đào hoa đại vận? Vì sao lại đặc biệt nhấn mạnh Dương Thiên Lôi phải tùy theo tâm tính bằng thể xác và tinh thần phàm nhân rèn luyện linh hồn lực? Bởi vì Lục Áp đã sớm dự liệu được Dương Thiên Lôi sẽ gặp phải tình huống này. Kỳ ngộ ở Tam Thập Tam Thiên đã làm cho Dương Thiên Lôi lĩnh giáo sâu sắc chữ tình khó qua. Trở về thế giới này, hắn tự nhiên cũng không muốn tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyện nữa. Loại tâm tình rối rắm này tất nhiên sẽ trở thành ma chướng của Dương Thiên Lôi. Đạo lý tưởng chừng như đơn giản, nhưng đó là đối với những người đứng xem, còn người trong cuộc thì không cách nào lĩnh ngộ. E rằng Dương Thiên Lôi có được tâm cảnh của cảnh giới chân tiên cũng không được. Vạn vật đều có quy luật sinh trưởng, đây là một loại quy luật ngay đến cả Đại La Kim Tiên cũng không thể chân chính thay đổi. Năm đó Lục Áp cùng thành viên quần tiên, vì nghịch thiên cải mệnh cho Dương Thiên Lôi, đưa vào số mạng đào hoa đại vận, cài cắm âm dương niết bàn vào trong linh hồn cùng bốn loại năng lượng bản nguyên, huyền thiên chân kinh vân vân, toàn bộ những thứ mà thường nhân không có thể đạt được, không thể nghi ngờ là vì muốn tăng tốc độ sinh trưởng của Dương Thiên Lôi. Bằng không mà nói, Dương Thiên Lôi ở trong Tam Thập Tam Thiên làm sao có được tốc độ phát triển kinh người như vậy. Có thể nói đây là quyết định phi thường vào thời kỳ phi thường, đốt cháy giai đoạn. Cho nên, nguyên bản là ưu thế ở Tam Thập Tam Thiên, sau khi trở về địa cầu, ngược lại trở thành nhân tố chế ước Dương Thiên Lôi. Cho dù Lục Áp điểm tỉnh cũng không hữu dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Đây là cô đang chơi với lửa đấy, biết không? Sau khi hai người cùng vào phòng, rốt cục Dương Thiên Lôi vẫn là nhịn không được nói. Tôi thích chơi, anh sợ sao? Không dám ư, không biết là ai chơi với lửa đâu. Tôi nói này, tôi chính là một hoa hoa công tử, chơi nữ nhân vốn là sở thích của tôi, cần gì phải sợ. Lúc này, tuy rằng Dương Thiên Lôi không thể tùy tâm tùy tính trên phương diện tình cảm, nhưng cũng không phải là loại thịt dâng đến mồm mà không ăn, dĩ nhiên đã biết mục đích của Trương Nhã Tĩnh cùng với Trương Nhã Tĩnh khẳng định có ý tứ với mình. Cho nên, biết rõ là mình đang chơi với lửa, nhưng vẫn tràn ngập tà mị nói. Hắn muốn nhìn xem tình cảm mà Trương Nhã Tĩnh dành cho mình đã đến mức độ nào rồi sẽ ra quyết định. Giống như Tống Hiểu Phân hiện tại, hắn cũng không thể tàn nhẫn bỏ rơi nàng. Điều hắn muốn làm là tận lực thu nhỏ loại bác ái, này lại có thể tránh được thì tận lực tránh, trốn không được thì thuận theo tự nhiên. Tốt vậy đến đây a. Trương Nhã Tĩnh ương ngạnh nói, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịp tim đập mạnh đến nỗi ngay cả nàng cũng có thể nghe thấy. Dương Thiên Lôi nhìn chằm chằm Trương Nhã Tĩnh từng bước tới gần. Trương Nhã Tĩnh không tự chủ được bước lui về phía sau, thẳng đến bên mép giường lớn, khi chiếc móng vuốt đáng khinh của Dương Thiên Lôi đã sờ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sáng như ngọc của nàng thì Trương Nhã Tĩnh hô hấp dồn dập đột nhiên ngã xuống giường, hai tay chống trên giường, nói: Anh, đi tắm rửa đi, Dương Thiên Lôi đồng dạng cũng căng thẳng, nghe thấy lời nói của Trương Nhã Tĩnh, nhất thời trong lòng có chút đắc ý, xem ra chỉ cần mình tiếp tục tiến tới một bước Trương Nhã Tĩnh chắc chắn sẽ đầu hàng. Cùng tắm uyên ương sao? Dương Thiên Lôi bỗng nhiên đè lên người Trương Nhã Tĩnh, nhìn xuống ánh mắt có chút bối rối của nàng, mê đắm nói. Không được, anh tắm trước. Trương Nhã Tĩnh mạnh mẽ muốn đẩy Dương Thiên Lôi ra, nội tâm cực độ bối rối nói. Tốt tiểu mỹ nhân, chờ đó, bản công tử sẽ tắm rất nhanh. Dương Thiên Lôi nói xong trực tiếp đứng dậy, bắt đầu cởi quần áo ở ngay trước mặt Trương Nhã Tĩnh. À, anh muốn làm gì? Tức thì Trương Nhã Tĩnh kêu lên sợ hãi, che kín hai mắt của mình. Chẳng lẽ tắm rửa còn mặc quần áo sao? Cô chẳng mấy chốc nữa sẽ trở thành nữ nhân của bản công tử, còn mắc cỡ gì chứ? Không muốn nữa sao? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Dương Thiên Lôi cực kỳ đáng khinh và hạ lưu nói. Trương Nhã Tĩnh đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, chạy về phía cửa. Thấy một màn như vậy, khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra nụ cười, cuối cùng vẫn là mình thắng, thở phào một cái, nhưng đồng thời tựa hồ cũng có một chút mất mát, đương nhiên rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là một sự thoải mái. Hắn biết hắn thật sự chịu không nổi có quá nhiều người yêu. Chỉ có điều, làm cho Dương Thiên Lôi không thể ngờ tới, Trương Nhã Tĩnh đi tới cửa là muốn tắt đèn, ba, một tiếng, tức thì cả gian phòng trở nên tối đen không nhìn thấy gì. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 894, đầu hàng đi. Cùng lúc đó thanh âm của Trương Nhã Tĩnh từ phía cửa phòng truyền đến. Đèn sáng, tôi chịu không nổi, anh tắm xong tôi sẽ tắm, sau đó. Chúng ta sẽ, Trương Nhã Tĩnh đúng như theo lời của Dương Thiên Lôi là đã có chút cảm giác hối hận. Nhưng đã đến nước này, làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được chứ? Tiếp tục diễn, biểu hiện ra bộ dáng yếu đuối, chỉ cần Dương Thiên Lôi cố ý giả bộ, vậy hắn sẽ là người đầu tiên nhịn không được. Ma chướng, người lâm vào ma chướng đích thật rất cứng đầu, đồng thời không còn biết phân biệt lợi hại. Không ngoài dự tính, Trương Nhã Tĩnh giờ phút này đã đến mức độ bệnh nhập vào xương, không còn thuốc chữa. Nàng sao lại không suy nghĩ, nàng rõ rành rành là một hoàng hoa khuê nữ, mà còn là mỹ nữ cùng với một người đàn ông tham gia loại trò chơi này thì hậu quả sẽ như thế nào? Cho dù Dương Thiên Lôi vốn là giả bộ, nhưng nếu nàng cứ tiếp tục như vậy, Dương Thiên Lôi có bao nhiêu định lực mới có thể nhịn được a? Dương Thiên Lôi cắn chặt răng không biết nói gì, quả thật không nghĩ tới Trương Nhã Tĩnh lại cứng đầu đến như vậy, đã tới nước này mà nàng còn dám tiếp tục. Dương Thiên Lôi cởi quần áo ngay trước mặt Trương Nhã Tĩnh đã là giới hạn lớn nhất trong dự liệu của hắn rồi. Cho nên, hắn cởi vô cùng chậm khi mà Trương Nhã Tĩnh nhảy dựng lên đi tắt đèn, ngay cả áo hắn còn chưa có cởi xong. Hắn tin tưởng trước khi mình cởi sạch Trương Nhã Tĩnh thể nào cũng sẽ nộp vũ khí đầu hàng. Còn không mà nói, Dương Thiên Lôi tuyệt đối không dám cởi sạch trước mặt Trương Nhã Tĩnh, nếu như đến bước đó, hắn chỉ còn cách đầu hàng kéo Trương Nhã Tĩnh trở về thuận theo tự nhiên phát triển. Nhưng không ngờ đến là Trương Nhã Tĩnh lại lựa chọn tắt đèn. Quá ngoan độc rồi, bản thân tôi muốn nhìn xem cô có dám tắm hay không. Chuyên cua tôi nét, Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng cũng không băn khoăn nữa, dù sao cũng nhìn không thấy gì, vì vậy hắn tiếp tục tiến thêm một bước thuần thục cởi sạch trơn, trực tiếp cầm quần áo ném cái xoẹt lên trên ghế, miệng phát ra tiếng cười đáng khinh, đi vào phòng tắm. Ao, ao, thanh âm nước chảy từ vòi sen làm cho trái tim của Trương Nhã Tĩnh nhảy liên hồi như chú nai con, hít thở có chút khó khăn, không thông, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Hắn chẳng lẽ làm thật sao? Chẳng lẽ hắn là dâm tặc thật ư? Đủ loại ý niệm nườm nượp xuất hiện trong đầu, khiến cho Trương Nhã Tĩnh thấp thỏm không yên, những hình ảnh liên tục xuất hiện trong đầu nàng từ cảnh tượng trong băng hình giám sát, phòng thẩm vấn cho đến cuộc gặp gỡ hôm nay ở quán bar, kể cả lý thuyết và Tống Hiểu Phân mà nàng từng thấy qua, làm cho nàng không thể nào đưa ra phán đoán chính xác, đầu nàng cảm thấy rối tung như tơ vò, ngoại trừ dự tính ban đầu khi đến nơi này ra thì cái gì cũng quên sạch. Sức mạnh của ái tình quả thật không cách nào đánh giá được, nó có thể sáng tạo ra đủ loại kỳ tích không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó cũng có thể phá hủy hết tất cả mọi thứ. Làm cho con người ta mê muội, điên cuồng đến ương bướng. Cách, mấy phút đồng hồ sau, Dương Thiên Lôi nghênh ngang đẩy cửa phòng tắm, chùm trên lưng khăn tắm, bước ra. Mỹ nữ, đến lượt cô, để bản công tử giúp cô cởi áo nhé. Không cần, nhìn thấy bóng của Dương Thiên Lôi tới gần, Trương Nhã Tĩnh thức thì kinh hoàng lớn tiếng nói, nhưng sau khi hơi dừng lại trong chốc lát thì vội vàng nói tiếp. Để tự tôi làm, trước hết đừng đụng tới tôi. Ai, được rồi, vậy bản công tử chờ ở trên giường, cô phải nhanh lên nhé. Hắc hắc, Dương Thiên Lôi nói bằng thanh âm đáng khinh vô sỉ, nói xong liền trực tiếp nhào lên trên giường, có vẻ như cực kỳ thoải mái nằm ngâm nga. Như thế nào, cô mặc quần áo tắm rửa sao? Tôi, vào bên trong sẽ cởi. Không được sao, Trương Nhã Tĩnh kiên trì nói, nàng cảm giác mình đã đi đến giới hạn rồi. Nhưng trong đầu lại có một thanh âm gần như điên dại cứ liên tục vang lên, thúc ép nàng không thể bỏ cuộc. Thanh âm nước chảy từ vòi sen một lần nữa vang lên, sắc mặt Dương Thiên Lôi đã khôi phục sự trầm tĩnh, nhịn không được nhíu mày, nha đầu kia chẳng lẽ muốn chơi đến cùng. Trong đầu không khỏi tưởng tượng ra bộ dáng trần như nhộng của Trương Nhã Tĩnh đứng tắm trước vòi sen, một tia dục vọng nguyên thủy đã lâu rồi không có xuất hiện, không ngờ đột nhiên sinh ra trong cơ thể Dương Thiên Lôi. Tình huống như thế, cho dù là lúc trợ giúp Lý Hàn Mai tu luyện ở căn cứ cũng chưa từng xuất hiện qua. Cũng không phải Lý Hàn Mai không đủ khiêu gợi hấp dẫn, mà lúc ấy mục đích ban đầu của hai người là tu luyện, cho dù có thể đó không phải thực sự là mục đích ban đầu, nhưng Dương Thiên Lôi vẫn có thể giữ vững lý trí tinh thần của mình. Đương nhiên, quan trọng nhất là, lúc ấy hắn cũng đã phát ra tu vi của mình. Mà giờ khắc này, Dương Thiên Lôi một là đang ở trạng thái hóa phàm, hai là điểm xuất phát của hắn và Trương Nhã Tĩnh đó là đùa giỡn với lửa gần với phương diện kia hơn. Đây là điều mà Dương Thiên Lôi hoàn toàn không ngờ tới khi đến nơi này. Dương Thiên Lôi không biết rằng, trong phòng tắm tuy rằng truyền ra âm thanh nước chảy từ vòi sen, nhưng Trương Nhã Tĩnh vẫn còn đang mặc quần áo, nội tâm đang liên tục đấu tranh. Cứ đứng như vậy khoảng chừng 10 phút sau, mới đột nhiên cắn chặt môi, tay nắm lấy cổ áo. Từng kiện quần áo chậm rãi được cởi ra khỏi người nàng. Cuối cùng hoàn toàn trần như nhộng, da thịt trơn nhẵn như ngọc, cổ trắng, vai thơm, ngực to, mông nở. Trên thân thể chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm hiện ra rất mê người. Tia nước ấm áp phun vào trên mái tóc ngắn, nàng nhắm mắt lại, mím chặt môi cọ rửa thân thể mình trong vô thức, hai tay nàng chậm rãi đan chéo ôm trên bờ vai thơm của quạng thân thể của mình, không ngờ khiến cho nàng run rẩy từ sâu trong tâm thức, tựa như mỗi một bộ phận thân thể đều trở nên tương đối mẫn cảm yếu ớt. 22 tuổi, bằng tuổi với Lý Thuyết, đều chưa từng một lần nhấm nháp qua mùi vị yêu đương, càng không có khả năng ăn vụng trái cấm. Nhưng vào thời đại tin tức bùng nổ như hiện nay, nàng không phải là cô gái ngây thơ cái gì cũng không biết. Thân thể đã chín mọng, không có khả năng chưa từng có ảo tưởng, nhưng cũng chưa bao giờ rõ ràng như hôm nay, bởi vì cảnh tượng phát sinh kế tiếp, khiến cho nàng có chút sợ hãi xen lẫn kích thích. Cho dù có định lực không hề tầm thường giống như Dương Thiên Lôi, khi nghĩ đến đây thì đều sẽ sinh ra loại cảm xúc này. Ở điểm này, nam nhân và nữ nhân giống nhau. Bất đồng duy nhất chính là nữ nhân xảy ra chậm, nam nhân thì nhanh hơn một chút mà thôi. Đương nhiên, cũng chỉ là không kìm lòng nổi suy nghĩ vẩn vơ, ở trong trò chơi mạo hiểm này, tâm thần nàng chủ yếu vẫn là tập trung vào chuyện sau khi tắm sẽ làm gì. Mặc xong quần áo đi ra ngoài, như vậy thì yếu thế, không mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm quanh người. Nàng sợ hãi, làm sao bây giờ, nhận thua, chạy trốn. Sau mấy phút đồng hồ đấu tranh tư tưởng, Trương Nhã Tĩnh cắn chặt môi đưa ra một quyết định. Cách, cửa phòng tắm mở ra, căn phòng vẫn tối đen như mực, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón, tuy nhiên với một chút tia sáng lóe lên từ trong phòng tắm, làm cho Dương Thiên Lôi với thị lực siêu việt cường nhân phải mở to hai con mắt của mình ra, không ngờ Trương Nhã Tĩnh chỉ quấn khăn tắm quanh người, vai trắng, đùi ngọc lộ hết ra ngoài, một tay che trước ngực, một tay cầm lấy quần áo của mình ra khỏi phòng tắm. Không được, không thể tiếp tục nữa. Nhưng đi chậm như vậy, vạn nhất nàng đang cố làm ra vẻ thì sao? Hay là kiên trì chút nữa? Trong đầu Dương Thiên Lôi nhanh chóng hiện ra hai ý niệm, đồng thời lên tiếng nói: "Cô thật là chậm chạp, đến đây đi, muội muội cảnh sát để cho bản công tử yêu thương cô cái nào." Hắc hắc hắc, Dương Thiên Lôi cười lớn, đột nhiên nhảy xuống giường, tựa hồ rất vội vã, còn Trương Nhã Tĩnh đang chậm rì rì ôm khăn tắm đi tới, tức thì sợ tới mức a lên một tiếng sợ hãi, một tay chắn trước người mình nói: "Anh đừng tới đây, đừng tới đây, ha ha ha, đến đây nào, bản công tử không đợi nổi nữa rồi." Dương Thiên Lôi cười lớn chậm rãi tiếp cận. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể chậm rãi tiếp cận, không dám đi nhanh. Không được à, như thế nào, chẳng lẽ cô sợ sao? Tôi, Trương Nhã Tĩnh vốn muốn buông vũ khí đầu hàng, chẳng qua nghe thấy câu hỏi của Dương Thiên Lôi, rồi nhìn thấy Dương Thiên Lôi đã dừng lại, nhất thời lại làm cho dũng khí của nàng nổi lên, mọi chuyện đã làm đến nước này rồi, tiếp tục kiên trì thì thế nào? Nếu như thất bại trong gang tấc, chẳng phải mình lỗ lớn sao? Để tôi, tự mình qua đó, anh, ôn nhu một chút, đây là, lần đầu tiên của tôi. Làm cho Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa hộc máu chính là, không ngờ Trương Nhã Tĩnh vừa đưa tay ra ngăn hắn tới gần, vừa tiến đến bên giường, vừa nói. Nhất là sự ôn nhu kia, làm cho Dương Thiên Lôi vừa mới bằng định lực cường đại áp chế một tia dục vọng sinh ra trong cơ thể, tức thì trào dâng mãnh liệt, cái của nợ ở dưới khăn tắm kia cũng không khống chế nổi ngóc đầu lên. Dương Thiên Lôi hít một hơi thật sâu. Không nói được một lời, nhìn Trương Nhã Tĩnh thật cẩn thận đi tới bên giường, hơn nữa khi lên trên giường, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, hai chân khép chặt lại, nhìn Dương Thiên Lôi nói. Gạch nối chấm chấm chấm. Đến đây đi, giờ khắc này, Trương Nhã Tĩnh cảm giác tim mình đã nhảy lên đến tận cổ họng, mặc dù nàng cực lực che giấu, nhưng hơi thở vẫn dồn dập đáng sợ, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm về cái bóng mơ hồ của Dương Thiên Lôi. Nếu giờ phút này Dương Thiên Lôi thật sự xông tới, không hề nghi ngờ, nàng sẽ hét lên tránh né, hơn nữa bằng tốc độ nhanh nhất cầm lấy quần áo của mình, vọt vào phòng tắm mặc lại quần áo rồi chạy trốn. Thời khắc nước sôi lửa bỏng đã đến, quyết định thắng thua chính là vào giờ phút này. Dương Thiên Lôi đã quyết định đầu hàng, vừa muốn mở miệng nhận thua thì bỗng nhiên ngậm miệng lại, nhìn chăm chăm Trương Nhã Tĩnh. Không đúng, tuyệt đối không đúng. Dương Thiên Lôi với kinh nghiệm tình trường duyệt qua vô số nữ nhân nhìn vào tư thế của Trương Nhã Tĩnh thầm nghĩ trong lòng. Chỗ nào không đúng? Tư thế của Trương Nhã Tĩnh giờ phút này không đúng. Tuy rằng năng lực của Dương Thiên Lôi bị phong ấn, nhưng thị lực của hắn trung quy mạnh hơn rất nhiều so với người thường, vẻ mặt cùng tư thế lúc này của Trương Nhã Tĩnh hoàn toàn không đúng. Hai tay của nàng ôm chặt lấy lồng ngực, lưng thu lại khiến cho nàng có thể nhìn rõ Dương Thiên Lôi, ánh mắt trừng to, hai chân hơi đan chéo, khép chặt. Đây là cái tư thế gì? Phòng lang, phòng ngự sắc lang, nếu nàng thật sự muốn dâng thân thể mình cho Dương Thiên Lôi thì sẽ có loại tư thế này sao? Tuyệt đối sẽ không, bởi vì ít nhất mắt nàng sẽ không mở to cũng sẽ không nhìn mình, mà là nhắm hẳn lại, đầu quay sang một bên. Hắc hắc, hắc hắc hắc, yên tâm, bản công tử sẽ rất ôn nhu. Hắc hắc hắc, Dương Thiên Lôi vừa buồn cười vừa bước tới bên giường, trong lòng không ngừng hô, đầu hàng, mau đầu hàng, còn không đầu hàng đi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 895, thắng được cái gì? Khi Dương Thiên Lôi đi tới bên giường, mắt thấy hắn sắp lên trên giường, ngoại trừ trái tim Trương Nhã Tĩnh đập càng ngày càng dồn dập ra thì thân thể mềm mại cũng càng run rẩy hơn, ánh mắt mở lớn thế nhưng vẫn không chịu đầu hàng. Suy nghĩ lúc này của Trương Nhã Tĩnh hoàn toàn giống với Dương Thiên Lôi, ai cũng không muốn thất bại trong gang tấc, ai cũng muốn là người kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Hai người lâm vào trong ma chướng, hoàn toàn đều không có ý thức được giới hạn của bọn họ nằm ở một vị trí rất cao. Đủ độc, Dương Thiên Lôi cắn chặt răng, nhấc chân leo lên giường. Cú tiến công này làm cho Trương Nhã Tĩnh thiếu chút nữa sợ hãi kêu lên, không kìm được phải đạp hai chân, uốn éo thân hình di động về phía sau. Dương Thiên Lôi hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lấy chân giữ lấy chân của Trương Nhã Tĩnh quỳ gối bò tới thân thể mềm mại của nàng, hắn cúi người xuống, hai tay chống đỡ thân thể, ánh mắt đối diện Trương Nhã Tĩnh, đè xuống từng chút một. Mùi thơm nhàn nhạt từ cơ thể Trương Nhã Tĩnh phát ra sớm đã bắt đầu tập kích khứu giác của Dương Thiên Lôi, gần trong gang tấc và lại vai thơm, cổ ngọc cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rõ ràng đang rất khẩn trương kia càng ngày càng tiếp cận, khiến cho đan điền của Dương Thiên Lôi nóng rực dị thường, nội tâm đang không ngừng đấu tranh. Còn Trương Nhã Tĩnh thì sao? Khi khoảng cách giữa mặt nàng với mặt Dương Thiên Lôi chỉ còn một thước, Trương Nhã Tĩnh cảm thấy rằng mình đã biết được chân tướng, Dương Thiên Lôi thật sự là dâm tặc, thật sự muốn cùng mình làm chuyện ấy chứ không phải là giả. Bởi vì hơi thở ồ ồ cùng ánh mắt lóe sáng trong đêm đen kia của Dương Thiên Lôi chính là minh chứng rõ ràng nhất. Chỉ có điều kết quả thu được của việc lấy thân thử nghiệm khiến cho tâm hồn thiếu nữ của nàng đau đớn, quên đi tính toán chạy trốn lúc đầu. Con mắt đen láy mở lớn của nàng đã tràn ngập nước mắt, chậm rãi nhắm lại, quay khuôn mặt nhỏ nhắn sang một bên. Thâu tài, thâu tâm, thâu nhân, tài đã hứa hẹn với hắn, tâm cũng đã bị trộm đi, vậy nhân của nàng còn có cái ý nghĩa gì nữa chứ? Trương Nhã Tĩnh không thèm suy nghĩ đến hậu quả nữa, mũi tên của thần tình yêu ngang trời mà đến đã bắn thủng trái tim nàng, nếu như yêu rồi thì yêu triệt để luôn, bởi vì nàng hiểu rõ từ nay về sau, nàng không thể yêu lại lần nữa. Vậy thì buông bỏ hết thảy, trộm đi, trộm toàn bộ mọi thứ đi, đến một cách oanh oanh liệt liệt vùi dập hoàn toàn đi. Cho dù ôn tồn trong chốc lát, cho dù từ nay về sau hắn đối với chính mình như một chiếc giày cũ rách, ít nhất nàng cũng đã có được một lần yêu hoàn chỉnh. Nàng giờ phút này, giống như tự chịu diệt vong, dứt bỏ hết thảy. Cô thắng rồi, chỉ có điều, ngay khi mà Trương Nhã Tĩnh nhắm mắt lại chờ đợi một trận cuồng phong sắp đến thì thanh âm dịu dàng không còn chút vô sỉ nào của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nhẹ nhàng vang lên ở bên tai nàng. Mà ba chữ Dương Thiên Lôi nói ra này, khiến cho Trương Nhã Tĩnh tưởng rằng mình nghe lầm, nàng ngỡ ngàng quay đầu lại, nhìn thấy Dương Thiên Lôi không hề nhúc nhích đang nhìn nàng chăm chú. Kết cục như vậy, vào lúc Trương Nhã Tĩnh nói ra mấy câu nói trái với lương tâm, anh đã trộm đi tâm của tôi rồi, nhưng lại biểu lộ ra chân tình thì Dương Thiên Lôi đã ý thức được hắn thua rồi. Chẳng qua Dương Thiên Lôi cũng không có dừng lại, bởi vì hắn muốn nhìn xem một chút tình cảm của Trương Nhã Tĩnh đối với mình rốt cục đến mức độ nào. Khi Trương Nhã Tĩnh quấn khăn tắm quanh người đi tới, đồng thời nằm lên giường thì đã đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi. Một người chỉ vì muốn biết xem mình có đúng thật sự là dâm tặc hay không mà làm được đến mức độ như thế thì còn có chuyện gì không thể làm được. Mà hiện tại, chứng kiến mình chậm rãi tiếp cận đè xuống, nguyên bản nàng còn đang khẩn trương phòng ngự chuẩn bị đá văng mình đi chạy trốn thì bỗng nhiên dẹp bỏ hết thảy mọi sự phòng vệ, chảy nước mắt quay đầu sang một bên, bộ dáng cho mình tùy ý chà đạp nói lên điều gì. Tranh thủ mặc quần áo nhanh lên, nếu không tôi thật sự sẽ không khống chế nổi mình. Dương Thiên Lôi nói xong trực tiếp từ trên giường bước xuống, đi vào trong toilet. Từng dòng nước lạnh buốt từ vòi sen ào ào chảy xuống, trong đầu của hắn hiện ra đủ loại hình ảnh khi còn ở Tam Thập Tam Thiên hay sau khi quay về địa cầu, sự dãy dụa trần trừ giữa yêu và dục vọng dần dần bình tĩnh, dần dần sáng sủa tẩy rửa hoàn toàn một tia dục vọng do Trương Nhã Tĩnh khơi lên. Lý Thuyết, Tống Hiểu Phân, Lý Hàn Mai, Trương Nhã Tĩnh tổng cộng là 4 rồi. Đào hoa đại vận, sẽ còn mang đến cho hắn bao nhiêu người nữa đây? Dương Thiên Lôi không dám nghĩ. Tam thập tam thiên tùy tâm tùy tính, hắn không chút cố kỵ rong ruổi giữa yêu và dục vọng, nhưng có được bao nhiêu là tình yêu chân chính. Đêm băng diệt chúng nữ chết hết, tuy rằng đã biết chung quy chúng nữ sẽ có một ngày sống lại, nhưng khi đó trơ mắt nhìn thấy một đám nữ nhân bên cạnh mình thống khổ băng diệt đã làm cho Dương Thiên Lôi thật sự cảm nhận rõ ràng sự ích kỷ cùng tùy tâm tùy tính của hắn. 33 người Lăng Hy cùng Trương Tử Hàm, mỗi một người đều yêu hắn sâu đậm bởi vì hắn mà hoàn toàn mất đi. Các nàng sát ngày trừ tịch phần lớn đều điềm tĩnh, ngậm miệng không hề nói câu gì. Một người, chung quy không thể tiếp nhận quá nhiều người yêu, bởi vì hắn căn bản không thể lo nổi, kết quả cuối cùng nhận được chỉ là sự thỏa mãn, mà không còn được sự rung động cùng đủ loại kinh tâm động phách như khi với Trương Thúy Hàm cùng nhau lịch lãm, mạo hiểm lúc trước. Trương Nhã Tĩnh mãi cho đến khi nghe được tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm thì mới ý thức được là mình đã thắng. Giống như là nằm mộng, giờ phút này mộng tỉnh, tâm tình hỗn độn không chịu nổi tức khắc sáng sủa, tấm lòng đau xót nháy mắt được an ủi. Nàng đã thoát khỏi ma chướng. Chỉ có điều sau một lát, hai gò má Trương Nhã Tĩnh lại nóng lên, thần tình đỏ hồng giống như say rượu. Ta tại sao lại xúc động như thế? Tại sao lại làm ra chuyện lớn mật như vậy? Hắn nhận thua nhưng vì sao? Trong lòng mình lại cảm thấy có một chút mất mát. Trương Nhã Tĩnh ngồi dậy, hai tay ôm ở trước ngực nhưng không có xuống giường mặc quần áo mà là lâm vào trong ngốc trệ. Đúng rồi, hắn rất thích ta, nhưng bởi vì hắn đã có bạn gái cho nên hắn cố ý không cho ta tiếp cận, sợ bản thân sẽ gây ra lỗi lầm. Hắn đã có bạn gái, ta biết rõ, vì sao còn hy sinh hết thảy để chứng minh cho bằng được. Hắn là dâm tặc cũng tốt, không phải dâm tặc cũng thế, chính mình thì phải làm thế nào đây? Đoạt người yêu người ta, làm kẻ thứ ba, nghĩ đến cô gái vô luận dung mạo, khí chất đều không hề kém hơn so với mình, và lại càng ôn nhu hơn, khiến cho nàng tuy là một nữ nhân cũng không nhịn được phải yêu thương, Trương Nhã Tĩnh không hề có một chút dũng khí chiếm đoạt, một là không đành lòng, hai là không tin tưởng. Huống chi, bên cạnh hắn còn có một Tống Hiểu Phân kiều diễm như một đóa hoa. Tuy rằng Tống Hiểu Phân rất quả quyết nói rằng Lý Thuyết là bạn gái của Dương Thiên Lôi, chỉ có điều Trương Nhã Tĩnh cũng rất khẳng định Tống Hiểu Phân đối với Dương Thiên Lôi cũng không phải quan hệ đồng học bằng hữu bình thường như vậy. Trương Nhã Tĩnh từ trong ma chướng nhảy ra rồi lại nhảy vào bên trong cho nên không hề để ý đến động tĩnh xung quanh. Ngay cả âm thanh Dương Thiên Lôi mở cửa phòng tắm ra cũng không có nghe thấy, mãi đến khi Dương Thiên Lôi tưởng rằng Trương Nhã Tĩnh đã mặc xong quần áo bật cái công tắc đèn, tức thì cả phòng sáng rực, nàng a một tiếng sợ hãi, ngẩng đầu lên. Tối tăm thời gian dài, bỗng nhiên sáng rõ, khiến cho Trương Nhã Tĩnh lập tức lấy hai tay che trước mắt, nhưng bởi vì quá kinh ngạc cho nên động tác có mạnh một chút. Khăn tắm dọc từ ngực nàng bỗng nhiên lỏng ra, rớt xuống. Dương Thiên Lôi đã mặc quần áo chỉnh tề, tâm tình vốn bình tĩnh lại có chút không biết nói gì, nhìn vào Trương Nhã Tĩnh hét ầm lên, cuống quýt kéo khăn tắm che thân mình lại. Bộ ngực sữa đầy đặn rất tròn. Dương Thiên Lôi không nhìn thấy, bởi vì không ngờ trên bộ ngực của Trương Nhã Tĩnh có đeo một chiếc yếm màu trắng ngà. Hai chân khiêu gợi, bóng loáng như ngọc mà lại cân xứng, Dương Thiên Lôi thấy được. Nhưng chiếc bụng bằng phẳng cùng với rừng rậm thiên nhiên màu đen vốn phải hiện ra thì Dương Thiên Lôi đồng dạng không nhìn thấy, bởi vì nữ nhân ngây thơ này không ngờ có mặc một chiếc quần lót in nhân vật hoạt hình. Rất hiển nhiên, sự lựa chọn vừa tầm của Trương Nhã Tĩnh chính là ẩn giấu phòng thủ hai khu vực này. Chỉ bất quá, hiện tại có phòng thủ hai khu vực này hay không cũng đã không còn trọng yếu, cùng lắm, nếu Dương Thiên Lôi thật sự muốn làm chuyện ấy với nàng thì chỉ cần 30 giây là lột sạch hết. Không được nhìn, mau mau tắt đèn đi. Sau khi Trương Nhã Tĩnh hoàn toàn che chắn cơ thể mình bằng khăn tắm, cả khuôn mặt đỏ bừng nhìn Dương Thiên Lôi nói. Quần lót rất đáng yêu nha. Làm cho Trương Nhã Tĩnh hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào chính là, không ngờ Dương Thiên Lôi lại vô sỉ cười nói. Hơn nữa, không có nghe lời mà trực tiếp cầm lấy quần áo của nàng, ném cho Trương Nhã Tĩnh rồi xoay người sang chỗ khác. Hiển nhiên, hắn muốn cho Trương Nhã Tĩnh mặc quần áo dưới ánh đèn. Lưu manh, mau tắt đèn đi, không thể, đây là sự trừng phạt vì chơi xấu, cô cứ thế mà mặc đồ đi. Dương Thiên Lôi nói, anh, vậy cấm anh được nhìn lén. Sẽ không đâu, Dương Thiên Lôi nghiêm chỉnh nói. Chỉ có điều, ngay khi Trương Nhã Tĩnh nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Thiên Lôi, vừa định bỏ khăn tắm xuống thì không ngờ Dương Thiên Lôi rất nhanh quay lưng lại, Trương Nhã Tĩnh sợ tới mức hét lên một tiếng, vội vàng lại lấy khăn tắm che chắn. Ha ha ha, cái bộ dáng của cô mà cũng dám chơi lửa với tôi. Dương Thiên Lôi vô sỉ nói. Trương Nhã Tĩnh nguyên bản chỉ lộ ra đầu nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi, sợ bị nhìn thấy, nghe được câu nói của Dương Thiên Lôi, lại đột nhiên cảm thấy rất ủy khuất. Nàng thắng được cái gì chứ? Sột soạt một trận, sau khi âm thanh đình chỉ, Dương Thiên Lôi quay đầu chỉ thấy Trương Nhã Tĩnh không ngờ hoàn toàn chui vào trong chăn, thân thể cuộn rút vào bên trong, không hề nhúc nhích. Ê, cô chui vào trong đó làm gì? Nhanh đi, 12 giờ rồi, nếu trễ thêm nữa cẩn thận ba mẹ cô sẽ trách mắng. Dương Thiên Lôi nói, thế nhưng, Dương Thiên Lôi nói chưa dứt lời, Trương Nhã Tĩnh cuốn rút ở trong chăn, không ngờ khóc nức nở. Ách, cô khóc cái gì, tôi không phải nhận thua rồi sao? Mau dậy đi, tôi hứa với cô, sau này rảnh rỗi sẽ dạy cô công phu. Dương Thiên Lôi đi tới trước giường nói, đồng thời giật giật chăn. Trương Nhã Tĩnh đưa lưng về phía hắn, che kín mắt, bả vai co rút lại, tựa hồ rất ủy khuất. Kỳ thật Dương Thiên Lôi đã hiểu được nguyên nhân vì sao Trương Nhã Tĩnh khóc, chẳng qua là mặc dù hắn về mặt tâm lý đã tiếp nhận Trương Nhã Tĩnh, nhưng lại vô pháp hứa hẹn gì với Trương Nhã Tĩnh. Có mấy lời vốn hẳn nên nói bây giờ, nhưng hiện tại bộ dáng của Trương Nhã Tĩnh như thế, làm sao hắn có thể mở miệng đây? Quá rối rắm, vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của Trương Nhã Tĩnh, không có bất kỳ đáp lại. Dương Thiên Lôi chỉ có thể lên giường, hai tay nâng Trương Nhã Tĩnh lên, nhưng khiến cho Dương Thiên Lôi không nghĩ tới chính là Trương Nhã Tĩnh thoáng cái đã nhào tới trong ngực của hắn. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 896 tổn thất thảm trọng. Mỹ nhân lệ rơi như mưa, làm cho Dương Thiên Lôi vô cùng lúng túng, nhưng không cách nào an ủi, chỉ có thể ôm lấy nàng, lặng im bất động. Anh đưa tôi về nhà đi. Hơn 10 phút đồng hồ sau, tựa hồ Trương Nhã Tĩnh đã ổn định lại cảm xúc, dựa vào trong lòng Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng nói. Được, Dương Thiên Lôi lên tiếng, muốn cùng Trương Nhã Tĩnh tách ra, thế nhưng Trương Nhã Tĩnh vẫn cứ ôm chặt hắn, nói. Ôm tôi đi, trước ánh nhìn kinh ngạc của người tiếp tân, Dương Thiên Lôi ôm Trương Nhã Tĩnh ra khỏi khách sạn. Nhà cô ở chỗ nào? Sau khi ôm Trương Nhã Tĩnh lên xe taxi, Dương Thiên Lôi nói với Trương Nhã Tĩnh vẫn còn dựa trên bả vai hắn. Tiểu khu chính phủ, Dương Thiên Lôi nói một tiếng với tài xế xe taxi, rồi không nói chuyện nữa. Lúc này đã là 0 giờ đêm, đường phố Ma Đô rất yên tĩnh, chỉ có âm nhạc kinh điển êm dịu bên trong xe du dương ở bên tai. Ngoặc kép chấm chấm chấm, em quay mặt đi, không cho anh nhìn thấy, cợn sóng ẩn sâu đã ngày càng rõ ràng. Qua xong hôm nay, cũng đừng có gặp lại, em sợ mỗi ngày tỉnh dậy lại nhớ đến anh. Quả là trùng hợp, một khúc tình ca du dương bên tai Trương Nhã Tĩnh, khiến cho nàng vốn đã an tĩnh tức thì nước mắt lại chảy xuống. Bác tài dừng xe, tiếng ca giống như nói ra tâm tình giờ phút này của Trương Nhã Tĩnh, vừa hát xong thì Trương Nhã Tĩnh bỗng nhiên che kín khuôn mặt đầy nước mắt, hô lên với người tài xế. Còn chưa tới mà cô nương, xuống nơi này đi, Dương Thiên Lôi không phải đứa ngốc, khi bài hát này vang lên, nước mắt ào ào chảy xuống của Trương Nhã Tĩnh đã làm ướt nhẹp bờ vai của hắn, cũng thẳng đến sau đó, Dương Thiên Lôi mới hiểu được vì sao Trương Nhã Tĩnh lại im lặng như thế, vì sao để cho hắn ôm ra khỏi khách sạn đến trên xe taxi cũng không chịu tách ra. Ôm tôi về nhà, được không? Được, kỳ thật, Dương Thiên Lôi muốn nói điều gì, nhưng bị Trương Nhã Tĩnh duỗi tay chặn lại. Nàng không muốn nghe, bởi vì nàng không có dũng khí. Không có dũng khí nghe sự cự tuyệt của Dương Thiên Lôi, không có dũng khí cạnh tranh với Lý Tuyết, càng không có dũng khí làm kẻ thứ ba. Cũng tương tự như bài hát kia, qua xong hôm nay, cũng đừng có gặp lại. Nàng chỉ có thể thối lui, cho nên nàng thầm muốn kéo dài thời khắc này ra, muốn ở cùng hắn nhiều thêm một chút. Tâm hồn thiếu nữ như tia chớp bị bắt giữ, rồi lại không thể không như tia chớp rời đi mang theo vết thương trong lòng. Đường phố vắng lặng, hai người trầm mặc, thỉnh thoảng có một chiếc xe taxi gào thét chạy qua, còn lại chỉ có tiếng chống ngực và tiếng hô hấp hòa lẫn vào nhau cùng tiếng bước chân nện trên nền đường của Dương Thiên Lôi. Lúc này đây, Trương Nhã Tĩnh được Dương Thiên Lôi ôm vào lòng, ánh mắt luôn luôn mở to, dừng trên khuôn mặt anh tuấn của Dương Thiên Lôi. Đèn đường hôn ám kéo dài thân ảnh hai người, Dương Thiên Lôi thỉnh thoảng cúi đầu nhìn xuống Trương Nhã Tĩnh, nhưng trong lòng chỉ có thể tiếp tục thở dài. Dương Thiên Lôi cũng không nghĩ tới, ngoại trừ Lý Thuyết ra, giữa ba người Trương Nhã Tĩnh, Tống Hiểu Phân và Lý Hàn Mai thì Trương Nhã Tĩnh không có khả năng phát triển nhất, ngược lại vì chuyện ngoài ý muốn này, mà từng bước phát triển tới mức độ làm hắn lâm vào thế khó xử. Nơi này là địa cầu, là hoa hạ, Dương Thiên Lôi có thể làm sao? Chẳng lẽ nói với Trương Nhã Tĩnh, tôi tiếp nhận cô, chúng ta có thể ở chung với nhau, cô khỏi cần phải tìm không thấy tôi nữa. Vậy Trương Nhã Tĩnh hỏi Lý Thuyết, hắn phải trả lời thế nào đây? Nói cho nàng biết, hai người các cô đều là bạn gái của tôi. Loại tình huống này không phải là không có, ít nhất hiện tại Lý Thuyết và Tống Hiểu Phân tự nhiên đã có cái loại ý tứ này, đương nhiên đây cũng là do Lý Thuyết phi thường, rộng lượng. Rộng lượng đến nỗi khiến cho Dương Thiên Lôi cũng cảm thấy khó hiểu đến kinh ngạc, dù cho Tống Hiểu Phân ở vào tình huống, không thể không ở cùng mình. Trương Nhã Tĩnh làm sao có thể chấp nhận, nàng khẳng định là yêu ta, chắc chắn là vậy. Dương Thiên Lôi ngẫu nhiên nhìn về phía ánh mắt của Trương Nhã Tĩnh cùng với thần tình trên khuôn mặt vào giờ khắc này, làm cho Trương Nhã Tĩnh tinh tường cảm giác được Dương Thiên Lôi là đang để ý đến nàng. Nếu không tuyệt sẽ không có cái vẻ mặt này. Đích đích đích, đích đích đích, di động của Dương Thiên Lôi vang lên tiếng tin nhắn, không cần xem Dương Thiên Lôi cũng có thể đoán được nội dung của tin nhắn, cho nên, hắn bất động thanh sắc vẫn ôm Trương Nhã Tĩnh đi tiếp. Thế nhưng, Trương Nhã Tĩnh lại giãy giụa leo xuống khỏi người Dương Thiên Lôi. Anh xem đi, đừng làm cô ấy lo lắng. Không phải cô ấy, và lại cô ấy cũng sẽ không lo lắng. Dương Thiên Lôi nói thẳng, nếu cô ấy biết anh ở cùng với tôi thì sao? Trương Nhã Tĩnh bỗng nhiên có chút không khống chế nổi chính mình nói, nhưng nói xong liền hối hận. Cũng sẽ không, làm cho Trương Nhã Tĩnh hơi hơi kinh ngạc chính là không ngờ Dương Thiên Lôi lại nói ra câu đó, đồng thời lúc nói chuyện Dương Thiên Lôi lấy di động ra nhìn thoáng qua rồi cất vào trong túi áo, đúng như những gì hắn suy nghĩ, chỉ có một câu, lão đại, nhiệm vụ đã hoàn thành. Dương Thiên Lôi lại ôm lấy Trương Nhã Tĩnh, tiếp tục đi tới. Đường có dài, rồi cũng sẽ đi đến đích, rốt cục hai người đã đi đến trước cổng tiểu khu chính phủ. Trương Nhã Tĩnh từ trong ngực Dương Thiên Lôi đi xuống, đứng ở trước mặt Dương Thiên Lôi, trong ánh mắt mang theo sự quyến luyến cùng không muốn, ngóng nhìn Dương Thiên Lôi, rốt cục vẫn cố lấy dũng khí, vô cùng thấp thỏm hỏi. Anh rất yêu cô ấy, đúng không? Nàng cảm thấy Dương Thiên Lôi quan tâm đến mình, cũng có chút thích mình, khiến cho nàng vốn đã quyết định rời đi, đột nhiên cảm giác được mình có nên tranh thủ hay không? Vạn nhất Dương Thiên Lôi yêu thích mình hơn thì sao? Rất yêu, Dương Thiên Lôi không do dự chút nào liền hồi đáp. Tâm tình thấp thỏm của Trương Nhã tính thức thì bình phục, một tia chờ mong vừa mới khơi dậy, trực tiếp bị hai chữ đơn giản của Dương Thiên Lôi phá hủy, nàng tận lực khống chế tâm tình của mình, lộ ra vẻ mỉm cười, nàng nhẹ nhàng kiễng chân lên, đưa khuôn mặt mình từng chút một tiến về phía Dương Thiên Lôi. Khi chiếc môi của Trương Nhã Tĩnh sắp hôn lên trên gương mặt của Dương Thiên Lôi thì ánh mắt không khống chế nổi lại rơi lệ. Nhưng đúng vào lúc này, Dương Thiên Lôi vẫn không nhúc nhích lại bỗng nhiên nâng cằm của nàng lên, dứt khoát trực tiếp khi nàng chưa có bất kỳ tư tưởng chuẩn bị cùng phản ứng nào liền ấn đôi môi nàng lên trên môi hắn. Dương Thiên Lôi không quan tâm, không băn khoăn nhiều nữa. Bởi vì rõ ràng nếu hiện tại thật sự để cho Trương Nhã Tĩnh cứ rời đi như vậy, e rằng Trương Nhã Tĩnh vĩnh viễn khó có khả năng dứt ra khỏi thứ tình cảm này. Không phải Dương Thiên Lôi tự kỷ mà là hắn hiểu rất rõ lực lượng của đào hoa đại vận. Để cho một cô gái vì mình mà giao ra cả thể xác lẫn linh hồn phải sống cả đời trong thống khổ, Dương Thiên Lôi làm không được. Ngại ngùng đáp lại, một nụ hôn thật sâu, khi Trương Nhã Tĩnh quên cả thở cả khuôn mặt đỏ bừng, Dương Thiên Lôi mới chủ động rời ra. 6 giờ sáng thứ bảy, tôi tới nơi này chờ, dạy công phu cho cô. Dương Thiên Lôi nói xong liền để lại Trương Nhã Tĩnh còn đang ngỡ ngàng, không biết phải làm sao như người mất hồn, xoay người rời đi. Đồ hoa tâm. Vô luận là Trương Nhã Tĩnh hay Dương Thiên Lôi đều không biết là sau khi Dương Thiên Lôi rời đi, một đạo thân ảnh ẩn thân trong bóng đêm cắn chặt môi oán hận nói. Như vậy cũng tốt, nàng lại thì thào nói với chính mình, nói xong nhìn thoáng qua Trương Nhã Tĩnh vẫn dại ra nguyên tại chỗ thân hình giống như u linh tựa tia chớp biến mất trong màn đêm, dẫn đến một trận gió lay lạnh buốt. Cái gì, một nghĩa đao băng nhỏ nhỏ, tại sao bọn mày lại chết nhiều như vậy? Khi mà Dương Thiên Lôi cùng Trương Nhã Tĩnh còn đang dạ hành, lãng mạn thì tại tổng bộ Bạch Vân Đường của Thanh Long Hội, nguyên bản đường chủ Long Thập Tam đang ôm hai mỹ nữ gợi cảm đã chuẩn bị xong tiệc mừng thành công trong câu lạc bộ đêm Bạch Vân trực tiếp đẩy hai mỹ nữ trong lòng ra, vụ án dựng lên. 300 người, cơ hồ là 8 phần lực lượng của Bạch Vân Đường, chỉ là đi đối phó một nghĩa đao bang không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, không ngờ trở về chỉ còn khoảng 100 người, hơn nữa tuyệt đại đa số đã bị thương. Điều này sao có thể? Thực lực của Nghĩa Đao Bang, bọn hắn đã tra rất rõ ràng, tổng nhân số bất quá cũng chỉ khoảng 300 người, chiến lực căn bản không thể so sánh với bọn hắn, huống chi lần này còn có mãnh tướng Hùng Lão Lục tự mình xuất mã. Nhưng hiện tại Hùng Lão Lục lại không trở về, rất rõ ràng có thể đã trở thành một con tử hùng. Lão Cửu, mày nói đi tình huống cụ thể thế nào? Đường chủ Long Thập Tam nhìn thấy bộ dáng một đám câm như hến, ánh mắt chuyển hướng về phía Lão Cửu của Bạch Vân, lớn tiếng nói. Hành động lần này, Hùng Lão Lục là diễn viên, Lão Cửu là dẫn đội. Sở dĩ để cho Hùng Lão Lục đảm nhiệm diễn viên, nguyên nhân chủ yếu là vì muốn cho Hùng Lão Lục biến mất mấy năm nay tạo dựng uy tín một lần nữa. Hắc bang chính là như thế, chỉ có bằng vào chiến lực cường đại, ở trong chém giết lúc nào cũng có thể hy sinh, mới có thể tạo dựng uy tín nhanh nhất làm cho các tiểu đệ ủng hộ tin phục. Lão đại, sự tình hôm nay, có chút quỷ dị, từ lúc bắt đầu, đã quỷ dị rồi. Lão Cửu thấp thỏm nói, vết thương trên cánh tay còn đang chảy máu, cơ thể run rẩy kịch liệt, hiển nhiên lúc này hắn đang rất đau đớn. Nói. Lão Lục vào thời điểm còn chưa có chính thức bắt đầu chiến đấu thì đã bị phế đi một cái cánh tay. Cái gì? Sao lại như thế? Đường chủ Long Thập Tam kinh ngạc hỏi. Thực lực của Hùng Lão Lục hắn biết rất rõ, tuy rằng vào tù mấy năm, nhưng sau khi đi ra, lệ khí quanh thân hắn càng đậm đặc hơn, công phu trên người cũng không suy giảm đi chút nào, còn chưa bắt đầu chiến đấu, làm sao có thể bị phế đi một cánh tay chứ? Vào lúc đuổi khách nhân ở quán ba La Mị đi, Lão Lục bỗng nhiên gọi lại một phục vụ viên của quán ba cùng với một nữ nhân xinh đẹp, nói là vì chuyện ân oán cá nhân. Không ngờ người phục vụ của quán ba La Mị kia dễ dàng cướp lấy con dao từ trong tay của một tiểu đệ cách xa nhau gần 10 thước. Lúc nói chuyện, trên gương mặt Lão Cửu hiện ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên, một dao kia của Dương Thiên Lôi đối với hắn rung động thật sự quá lớn. Hắn trực tiếp ném dao ra, giống như phi dao, xuyên qua bả vai của Lão Lục hơn nữa cắm sâu vào trong cây cột cứng. Điều này, làm sao có thể? Long Thập Tam hít một hơi lạnh, trong lòng khiếp sợ vô cùng, tuy nhiên toàn bộ biểu tình trên khuôn mặt của mọi người ở đây hoàn toàn chứng minh lời nói của Lão Cửu là sự thật, không phải nói dối. Là ai? Long Thập Tam đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng, lớn tiếng hỏi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 897, một người. Trong giang hồ chưa từng thấy qua bao giờ, cũng không có nghe nói qua, tuổi không lớn, hẳn là vào khoảng 20. Lão Cửu nói. Cũng chính bởi vì hắn, chúng ta mới tổn thất thảm trọng như vậy sao? Không, không phải hắn. Sau khi Lão Lục bị trọng thương thì chỉ có thể nhận thua, thực lực như vậy, chúng ta cũng không dám trêu vào, huống chi đang làm chính sự, chỉ có thể thả cho hắn rời đi. Chấm chấm, Lão Lục trọng thương quá nặng phải rời đi trước, không bao lâu sau người của Nghĩa Đao Bang tới chi viện, chúng ta liền bắt đầu sống mái với nhau, vốn tiến hành rất thuận lợi, bọn hắn vội vàng chuẩn bị, há có thể là đối thủ của chúng ta chứ, chúng ta dựa theo kế hoạch định ra từ trước tập trung lực lượng thủ tiêu bang chủ Nghĩa Đao Bang, nhưng khi tôi đang chuẩn bị uy hiếp đám người Nghĩa Đao Bang quần long vô thủ nhập vào Bạch Vân Đường chúng ta thì bỗng nhiên xuất hiện một người. Một người mà có thể thay đổi chiến cuộc sao? Thật sự, chính là như vậy, người nọ quả thực mạnh mẽ đến biến thái. Lão cửu này đã lăn lộn trong hắc đạo nhiều năm, cuộc sống trên lưỡi dao đỉnh sóng còn có cái gì có thể khiến hắn sợ hãi. Nhưng khi lão cửu nói đến chỗ này, không riêng gì trong mắt hắn toát ra sự sợ hãi cực độ, ngay cả gần trăm người ở đây, đều là sắc mặt trắng bệch. Đến tột cùng là cảnh tượng như thế nào mới có thể khiến cho đám gia hỏa nhiều năm lăn lộn trong hắc đạo không sợ trời không sợ đất phải sợ hãi như thế. Đội trưởng, sau khi bang chủ đao mại của Nghĩa Đao Bang bị chém mấy dao trước sau vào cổ, đầu cắm vào trong lồng ngực, tất cả mọi người của Nghĩa Đao Bang đều kinh hãi kêu lên thì một tiếng gào to thê lương, phẫn nộ bỗng nhiên từ phía sau đám người Nghĩa Đao Bang truyền ra, một đạo thân ảnh giống như nổi điên, xô đẩy đám người, liều lĩnh vọt lên phía trước, ngã nhào tới bên người đao mại, hai chân quỳ xuống đất, thân thể run rẩy, nước mắt chảy ra như suối. Xưng hô này làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc, nhưng mấy thành viên trung tâm của Nghĩa Đao Bang lại biết xuất thân của đạo mại chính là quân nhân giải ngũ. Mà người hô đội trưởng từ phía sau lao tới, không riêng gì người của Bạch Vân Đường chưa từng gặp qua mà đồng thời ngay cả người của Nghĩa Đao Bang cũng không nhận biết. Đội trưởng, anh không thể chết được, không thể chết được. Nhìn A Binh này, A Binh mà anh đã cứu mạng đây. Mạng của A Binh chính là của anh, đội trưởng à. Người xưng là A Binh vô cùng thống khổ ôm lấy đao mại, chẳng qua đao mại chảy máu toàn thân chỉ trừng mắt, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, không có bất kỳ phản ứng nào. A, tiếng kêu vừa phát ra, hắn nhìn về phía Bạch Vân Đường, nhìn về phía đám người vừa mới chém giết đao mại, trong nháy mắt đó, hai tròng mắt hắn long sòng sọc bắn ra một tia khủng bố giống như dã thú. Chúng mày, đều phải chết. Lão đại của Nghĩa Đao Bang đã chết, dưới tình huống bình thường, chỉ cần lão đại bỏ mình thì ý nghĩa rằng bang phái sẽ bị thâu tóm, nếu muốn tiếp tục chém giết thì những người không đầu hàng sẽ bị giết sạch, cho nên cũng chính vì cái chết của đao mại mà người của hai bên mới tạm thời ngưng chiến, đứng ở hai bên. Lão cửu của Bạch Vân Đường vào lúc này cũng đang muốn đe dọa uy hiếp bang chúng của Nghĩa Đao Bang đầu hàng quy thuận, nhưng lại không ngờ rằng bỗng nhiên từ đâu lại có một người có tình cảm sâu đậm với đao mại xông ra. Chữ chết cơ hồ từ trong kẽ răng rít ra khiến cho lão cửu cảm thấy một tia rét lạnh. Thế nhưng, bọn hắn mắt thấy thắng lợi đã trong tầm tay, há có thể vì người như vậy mà sợ hãi. Muốn chết, chém chết nó cho tao. Lão cửu vô cùng âm lãnh hạ lệnh, trong phút chốc 4-5 người liền xông tới người xưng là A Binh kia. Người này không phải là ai khác, A Binh, chính là Thối Vương Trần Hồng Binh đã từng giao thủ với Dương Thiên Lôi ở căn cứ đặc huấn. Bang chủ đao mại của Nghĩa Đao Bang hoàn toàn không phải là đội trưởng gì của hắn. Hắn làm như vậy, đơn giản là đã điều tra qua toàn bộ kinh lịch của đao mại, cho mình một thân phận thích hợp mà thôi. Mà 10 người đặc công chỉ có hắn một mình xuất tràng, 9 người khác thì đều ẩn nấp ở bốn phía, không đến lúc cần thiết tuyệt đối sẽ không đi ra hỗ trợ. Bởi vì mệnh lệnh của Dương Thiên Lôi đưa xuống đó là Trần Hồng Binh tiếp nhận Nghĩa Đao Bang, bọn hắn chỉ có thể âm thầm giúp đỡ, không thể làm bại lộ Trần Hồng Binh. Nhất chiến thành danh mới có thể phục chúng. Giống, Trần Hồng Binh đối mặt với 4-5 người xông tới, bất thình lình phát ra một tiếng gầm lên giận dữ giống như dã thú, hai tay trần nghênh đón, cả người lăng không nhảy lên, chỉ đơn giản bằng hai chân cùng lực lượng cuồng bạo khủng bố oanh, một tiếng đá vào trên đầu hai người xông đến gần nhất, tức thì hai gia hỏa hét lên một tiếng đau đớn, trong miệng thổ huyết bị đạp bay giống như cái bao cát té trên mặt đất biến thành lợn chết, còn hai tay của Trần Hồng Binh rất nhanh túm lấy con dao của hai người khác. Phốc phốc phốc, hai thanh dao giống như hóa thành cái liềm thu gạt sinh mệnh, một đao một người, ba đao liền giải quyết hết 5 người xông đến. Nói thì dài dòng, nhưng Trần Hồng Binh giết chết 5 người chỉ chưa đến mấy giây đồng hồ mà thôi, vừa xuất thủ đã làm cho hết thảy mọi người ở đây cảm thấy kinh sợ, vô luận địch ta, đều hít một hơi khí lạnh, khi lão cửu của Bạch Vân Đường còn chưa kịp hạ mệnh lệnh thì Trần Hồng Binh tựa như dã thú phát điên, xông về phía bọn hắn. Tim cổ, rất nhiều người cảm thấy cổ mình lạnh ngắt, một luồng máu tươi liền phun mạnh ra, tiếp theo trước mắt bỗng tối sầm, rất nhiều người nhìn thấy rõ trái tim mình lộ ra, rồi hoảng sợ mở lớn mắt đổ xuống trong vũng máu. Sinh mạng đối mặt với song đao sắc bén vô cùng và hai chân có vẻ như nhỏ bé kia quả thật là yếu ớt. Hắn giống như hổ lạc vào bầy dê, thế công không thể đỡ nổi, chỉ cần tay hạ xuống liền sẽ có một luồng máu tươi bắn ra. Trên người của hắn cũng bị chém trúng mấy dao, chẳng qua bằng vào thân thủ cường hãn mà tránh thoát khỏi mấy phương vị yếu hại, tuy rằng máu tươi chảy ra, nhưng hắn không bị ảnh hưởng chút nào, như là bất tử chiến thần. Phế vật, lão đại của bọn mày đã chết thế mà bọn mày chỉ biết nhìn thôi sao? Trần Hồng Binh giống như sát thần vừa điên cuồng liệp sát vừa tức giận hét lớn. Tiếng quát này tức thì làm cho mọi người của Nghĩa Đao Bang còn đang kinh ngạc đến ngây người nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhiệt huyết bắt đầu thiêu đốt, cả đám nổi xung lên, giống giận xông tới người của Bạch Vân Đường. Nghĩa Đao Bang chỉ là một tiểu bang phái, tổng nhân số bất quá khoảng 300 người, nhưng có thể sinh tồn giữa hàng chục bang phái khác tự nhiên có đạo lý của nó, đó là chữ nghĩa làm đầu. Mặc dù bang chủ Đao Mại không thể nói là nghĩa khí ngút trời, nhưng cũng vô cùng có nghĩa khí. Cùng huynh đệ có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Cũng chính bởi vì như thế, bang chúng của Nghĩa Đao Bang đối với Đao Mại rất là kính trọng, cho nên một tiếng hét lớn này của Trần Hồng Binh không thể nghi ngờ làm cho tuyệt đại đa số người nổi lên lòng liều mạng. Sự gia nhập của Nghĩa Đao Bang làm cho Trần Hồng Binh như cá gặp nước, vô cùng nhuần nhuyễn phát huy hết khả năng của một đặc công tinh anh, một kích tất chết, song đao trong tay hắn, hai chân cùng với mỗi một bộ phận của cơ thể, mỗi một vật thể trong quán bar đều trở thành hung khí giết người của hắn. Lấy lực lượng một người cải biến cả chiến cuộc, gần 200 huynh đệ không thể còn sống trở về của chúng ta, ít nhất chỉ ít có đến 7-80 người là trực tiếp chết trong tay tên đó, còn những người khác thì một nửa gián tiếp chết trong tay hắn, bởi vì bị khí thế của hắn dọa sợ dưới tình huống bị bang chúng của Nghĩa Đao Bang vây công giết chết. Trăm người về tới đây, nếu không phải nhìn thấy tình thế không ổn liền chạy nhanh thì e rằng không một ai có thể còn sống trở về. Lão Lục của Bạch Vân Đường vẻ mặt sợ hãi nói ra tình hình chiến đấu vừa rồi, không khuếch đại, không có giấu giếm, trong lòng có chỉ có sự kinh hãi, thậm chí đau đớn của vết thương trên tay do dao chém cũng quên đi. Oanh, rầm, Long Thập Tam nện một quyền lên trên bàn, mặt bàn cứng rắn không ngờ bị một quyền của hắn xuyên thủng, chén rượu trên bàn bay lên, rơi vỡ đầy đất. Một cỗ chiến ý cùng lửa giận ngất trời từ trên người hắn toát ra. Cao thủ, Long Thập Tam là cao thủ, hắn cũng rõ ràng, lão cửu lần này thất bại căn bản chẳng thể trách hắn, dựa theo miêu tả của lão cửu, người như vậy tuyệt đối là cao thủ, căn bản không phải đám đầu gấu bình thường có thể chống cự. Long Thập Tam thân làm đường chủ của Bạch Vân Đường trong Thanh Long Hội tự nhiên không phải người thường. Cũng phải bằng vào thể lực, lực lượng cùng sự tàn nhẫn mới lăn lộn đến được vị trí như hôm nay. Nhưng lần khinh địch này lại tổn thất thảm trọng đến như vậy, cho dù là hắn cũng không cách nào ăn nói với các đại lão của Thanh Long Hội. Hắn biết hắn nhất định phải bằng vào lực lượng của chính mình xuất lĩnh thành viên của Bạch Vân Đường lấy lại danh dự, hắn mới có thể có chỗ đặt chân yên ổn. Lão Nhị thông chi toàn bộ chủ quán các bãi, lập tức tới nơi này tập hợp, Lão Lục các người đi băng bó vết thương đi. Vâng, huynh đệ, dù gì lão đại cũng đã ra đi, hãy nén bi thương đi. Khi đường chủ Bạch Vân Đường Long Thập Tam triệu tập chủ quán ở các bãi thì trong quán Ba La Mị là một đống hỗn độn, thi thể cùng máu tươi hòa lẫn vào nhau, Trần Hồng Binh đang quỳ gối bên cạnh thi thể đao mại, không nói một lời, quần áo của hắn sớm đã bị chém rách nát vô số chỗ, miệng vết thương hoặc lớn hoặc nhỏ nhìn thấy ghê người, khắp người đều là máu, bang chúng Nghĩa Đao Bang ở đây trông thấy mà tâm thần run rẩy, nhất là khi nghĩ đến Trần Hồng Binh vừa rồi còn giống như sát thần thu gặt sinh mệnh, khiến cho từ sâu trong tận đáy lòng của mỗi người đều sinh ra sợ hãi cùng sùng bái. Đây là một hán tử sắt đá. Tuy nhiên, giờ phút này Trần Hồng Binh quỳ gối bên cạnh thi thể của Đao Mại, lại lặng lẽ chảy nước mắt, thân thể run rẩy. Nam nhân đổ máu không đổ lệ, nhất là đối với những người lăn lộn trong hắc đạo mà nói, nước mắt quả thật là một chuyện xa xỉ đến dọa người, nhưng vào giờ phút này, không ai cảm thấy Trần Hồng Binh rơi lệ có là có điều gì không ổn, ngược lại, cả đám đều là nước mắt lưng tròng. Không có ai biết, bằng vào công phu ẩn nấp siêu cường, chín đạo thân ảnh ẩn nấp ở phụ cận đều đang gật đầu tán thưởng, nhưng cũng lắc đầu khinh bỉ, không có biện pháp, khi bọn họ đứng xem thân thủ của Trần Hồng Binh thì không có biểu hiện gì, bởi vì so với bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là 8 lạng nửa cân, nhưng kỹ xảo biểu diễn của Trần Hồng Binh hiện giờ quả thật rất xuất thần nhập hóa. Vẻ mặt, bộ dáng, lệ rơi đầy mặt kia thật sự là mê hoặc nhân tâm, ngay cả bọn họ biết rõ Trần Hồng Binh đang diễn trò nhưng cũng không khỏi có một chút cảm động. Càng không nói đến bang chúng Nghĩa Đao Bang không biết chân tướng. Bọn họ là ai? Trần Hồng Binh run rẩy lên tiếng hỏi. Thanh Long Hội, Bạch Vân, Ma Đô, đệ nhất đại bang sao? Trong thanh âm Trần Hồng Binh đã tràn ngập khinh thường cùng cuồng ngạo, thi thào nói, sau khi dừng lại một chút, hắn quỳ trên mặt đất nhìn chăm chú khuôn mặt còn chưa nhắm mắt của Đao Mại, thanh âm lại run rẩy nhưng kiên định nói. Đội trưởng, anh yên tâm, mạng của A Binh là của anh, chỉ cần A Binh không chết sẽ bắt bọn chúng trả một cái giá không thể thừa nhận nổi. Em muốn cho bọn chúng phải bồi hoàn bằng vô số máu tươi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 898, đây là cái gì? Bành bành bành, Trần Hồng Binh nặng nề dập đầu trên mặt đất, sau ba cái dập đầu này, cánh tay nhuộm đầy máu tươi của hắn liền run rẩy vươn ra, nhẹ nhàng vuốt mắt Đao Mại khép lại. Hắn chậm rãi đứng lên, cả người đẫm máu, thân hình cao lớn tức khắc tản mát ra một cỗ khí thế trùng thiên, ánh mắt chậm rãi đảo quanh bang chúng đang đứng ở đây. Tôi là lính dưới trướng của đội trưởng, anh ấy đã từng cứu mạng tôi. Hắc đạo tôi không biết rõ, nhưng tôi biết một điều, những người giết chết tiểu đội trưởng của tôi nợ máu phải trả bằng máu. Đội trưởng đã ra đi trước, các người là huynh đệ của đội trưởng, nếu như các người không giải tán, tôi sẽ gia nhập với các người. Nếu như các người giải tán, tôi sẽ tự mình báo thù. Trần Hồng Binh nói xong, ánh mắt mọi người ở đây đều tập trung vào ba người. Rất hiển nhiên, ba người này là đầu lĩnh ngoài bang chủ Đao Mại ra. Ba người nhìn nhau, lão nhị của Nghĩa Đao Bang, Triệu Hải, một gã thân hình gầy yếu nhưng mang theo một cỗ uy nghiêm, đi tới trước mặt Trần Hồng Binh, ánh mắt giống như Trần Hồng Binh, chậm rãi quét mắt liếc nhìn huynh đệ xung quanh, trong mắt ngấn nước, trầm giọng nói. Các huynh đệ, lão đại đối đãi chúng ta như thế nào? Rất tốt, không lời nào để nói, không chê vào đâu được, thù của lão đại, báo hay không báo? Báo, nhất định phải báo, liêu mạng cũng phải báo. Nghe tiếng trả lời vang dội của mọi người, Triệu Hải nắm chặt tay, xoay người nhìn về phía Trần Hồng Binh, nói. Anh là huynh đệ của lão đại, bang chúng Nghĩa Đao Bang chúng ta cũng là huynh đệ của lão đại. biết vì sao bọn chúng tận lực giết chết lão đại không? Bọn chúng muốn thâu tóm chúng ta, muốn chúng ta phải khuất phục, phải đầu hàng. Tôi không dám đảm bảo tất cả huynh đệ đều giống như tôi, nhưng có thể đảm bảo tuyệt đại đa số người ở đây để sẽ lựa chọn chiến đấu. Thà chết chứ không chịu khuất phục, bằng không, chúng ta sẽ không xứng với hai từ, nghĩa đao, không xứng làm huynh đệ của lão đại. Mang rượu tới đây, lão nhị nói với Trần Hồng Binh xong, đột nhiên hét lớn một tiếng. Tức thì có khoảng 10 tiểu đệ liền rời đi rất nhanh, sau một lát liền có một người ôm hai chai rượu mạnh, vài người ôm sấp chén lớn đi tới. Uống rượu chén lớn, ăn thịt miếng lớn, là một truyền thống của bang phái Hắc Đạo, nhất là khi bang phái tụ họp vì chuyện trọng đại thì càng không thể thiếu. Triệu Hải tự mình lấy ba chén, bày ra trước thi thể Đao Mại, mở một chai rượu ra trước quỳ xuống. Ngay tức khắc tất cả huynh đệ ở đây, toàn bộ đều quỳ ở trên mặt đất. Hai người lão tam lão thứ còn lại của Nghĩa Đao Bang cũng đi thẳng tới bên cạnh lão nhị, một trái một phải quỳ xuống. Thế trận như thế, trong tư liệu Trần Hồng Binh thu được căn bản không có, lúc này ngay cả hắn cũng không biết phải làm thế nào, tuy rằng muốn tiếp nhận Nghĩa Đao Bang, nhưng biểu diễn đã đủ rồi, lúc này tuyệt đối không thể biểu hiện ra dấu hiệu muốn đạt được chức bang chủ, cho nên Trần Hồng Binh cũng vội vàng quỳ xuống theo, nếu không mọi người cũng không khác nào đang cúi lại hắn. Người chết là lớn nhất, Trần Hồng Binh đối với việc mình quỳ gối trước Đao Mại không có cảm giác gì không ổn, đương nhiên cũng không có cảm thấy áy náy khi không cứu mạng Đao Mại. Dù sao, bọn họ là đang chấp hành nhiệm vụ và lại cùng Đao Mại căn bản không có bất kỳ quan hệ nào, tuy rằng Đao Mại nghĩa khí cũng là một nhân vật giang hồ, nếu như Trần Hồng Binh không xuất hiện thì hắn cũng chết như thường. Rất nhiều người ở đây rồi cũng sẽ chết như Đao Mại, Hắc Đạo chính là như thế, có thể được chết già vô cùng ít. Huynh đệ, hôm nay không có anh, chư vị huynh đệ chúng tôi ở đây, e rằng tuyệt đại đa số đều sẽ chết trận, Nghĩa Đao Bang cũng sẽ không còn tồn tại. Bởi vậy, tôi, lão nhị Triệu Hải, lão tam Tạ Cường, lão tứ Dương Vĩ Sinh cùng với chư vị huynh đệ ở đây, kính mời huynh đệ đảm nhiệm chức vị bang chủ bổn bang. Như vậy, sao được? Trần Hồng Binh vội vàng phất tay nói. Xin huynh đệ không nên từ chối. Xin hỏi đại danh của huynh đệ. Triệu Hải trầm giọng nói. Luyện Binh, 9 người ẩn nấp từ những nơi bí mật gần đó, sau khi nhìn thấy Trần Hồng Binh thành công thượng vị, rất nhanh liền rời đi. Một con cờ đã được hạ xuống, 10 quân cờ từng cái sẽ được đặt đúng chỗ, hoàn toàn đảo loạn chọn thế lực Hắc Đạo của Ma Đô, hết thảy đều là vì để đối phó với Thanh Long Hội. Chỉ có như thế, mới có thể phân tán lực lượng của Thanh Long Hội, làm cho nó không thể tập trung hỏa lực phá hủy bất kỳ thế lực nào. Khi 10 cỗ lực lượng lớn mạnh lên tụ họp với nhau, thì chính là thời điểm bắt đầu chân chính giao phong với Thanh Long Hội. Thân hình Dương Thiên Lôi như tia chớp chạy đi trong đêm dài yên tĩnh ở Ma Đô, hơn 10 ngày nay, mỗi đêm khi hắn về đến nhà đều đã là 0 giờ đêm, mỗi lần đều là lái xe trở về. Dù sao, hắn đã thu liếm lại năng lực của mình, cho dù chạy có nhanh cũng không thể kiên trì một tốc độ trong thời gian dài giống như ô tô. Nhưng mà đêm nay, bởi vì Trương Nhã Tĩnh đã gợi lên một sự sao động bên trong hắn, nên khiến cho Dương Thiên Lôi không có lái xe, mà chạy nhanh hết toàn lực hòng nhờ gió lạnh làm thanh tĩnh đầu óc của mình. Dù vậy, khi Dương Thiên Lôi về đến nhà thì đã là 2 giờ rưỡi rạng sáng. Rón rén mở cửa phòng, khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra vẻ nụ cười mỉm, trong lòng toát ra một sự ấm áp. Phòng khách vẫn có ánh sáng lóe lên, Lý Thuyết quấn chăn quanh người, đang ngủ say trên ghế salon. Hơn 10 ngày nay, mỗi đêm Lý Thuyết đều chờ hắn trở về, chỉ có đêm nay thật sự quá muộn, Dương Thiên Lôi vẫn chưa về thì Lý Thuyết đã chịu không nổi thiếp đi trên ghế salon. Tống Hiểu Phân tự nhiên là đi ngủ sớm, tuy rằng nàng cũng muốn cùng đợi với Lý Thuyết, nhưng mỗi ngày cứ 5 giờ sáng là rời giường tu luyện, khiến cho nàng không thể đợi nổi. Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng đi tới bên người Lý Thuyết, thật cẩn thận kéo chăn phủ trên người nàng ra ôm lấy Lý Thuyết, nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đang say sưa trong giấc ngủ, Dương Thiên Lôi nhịn không được hôn lên trên khuôn mặt hồng nhuận của nàng một cái rồi mới đưa nàng tới bên giường. Mặc dù biết Tống Hiểu Phân ngủ ở bên trong, nhưng Dương Thiên Lôi cũng không đành lòng đánh thức Lý Thuyết, cho nên chỉ có thể vô lễ với Tống Hiểu Phân mà thôi. Hơn nữa quan hệ giữa hắn và Tống Hiểu Phân cũng không cần phải băn khoăn nhiều như vậy. Chỉ có điều khi Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, đi vào bên trong lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ hôm nay nhất định phải bị dụ hoặc tới cùng sao? Đèn phòng ngủ vẫn còn sáng, Tống Hiểu Phân không ngờ. Chỉ mặc một cái nội khố nhỏ, nàng rõ ràng đã ngủ thật thân nghiêng qua một bên, không phải đang đắp mền mà là ôm mền, hai cái đùi ngọc tuyết trắng cùng vai ngọc hoàn toàn lộ ra ngoài, càng làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy trùng hợp chính là tiểu nội khố của Tống Hiểu Phân cùng Trương Nhã Tĩnh không ngờ đều in nhân vật hoạt hình. Chẳng lẽ nha đầu kia có thói quen ngủ như vậy hay sao? Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, vội vàng nhẹ nhàng đặt Lý Thuyết lên trên giường, sau đó thật cẩn thận lấy chăn phủ kín khắp người Tống Hiểu Phân, Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng thở phào, lại muốn lấy chăn đắp lên người Lý Thuyết nhưng Dương Thiên Lôi lại phát hiện dường như khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lý Thuyết đã đỏ bừng lên, lông mi thỉnh thoảng giật giật. Ách, Dương Thiên Lôi tức thì hiểu được Lý Thuyết đã tỉnh rồi. Rất có thể chính là khi mình đang bế nàng, nàng cũng thấy được bộ dáng nằm ngủ của Tống Hiểu Phân, có thể sợ Dương Thiên Lôi khó xử, mới giả vờ ngủ tiếp. Minh bạch được điều ấy, khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra một nụ cười tà mị, bất thình lình cúi người, chậm rãi, từng chút một tiến sát đến khuôn mặt của Lý Tuyết. Rốt cục khi mắt thấy miệng của Dương Thiên Lôi đã sắp chạm đến môi của nàng, Lý Tuyết không tiếp tục giả vờ ngủ nữa, hôn nhẹ trên mặt còn chưa tính, không ngờ còn hôn môi, Lý Tuyết sao có thể chịu được chứ? Cho nên, trong nháy mắt này, Lý Tuyết bỗng nhiên giơ tay lên, che kín miệng mình, ánh mắt cũng mở ra, mang nụ cười xấu hổ trên khuôn mặt nhẹ nhàng, hư, một tiếng với Dương Thiên Lôi. Lý Tuyết vừa phát ra tiếng mũi, vừa nhẹ nhàng kéo Dương Thiên Lôi đi ra khỏi phòng ngủ. Mới vừa ra phòng ngủ, Dương Thiên Lôi liền ôm lấy Lý Tuyết, không cho Lý Tuyết có cơ hội phản kháng, hai người liền quấn lấy nhau. Đây không phải là lần đầu tiên, nửa năm qua, dưới sự đánh lén của Dương Thiên Lôi, hai người đã thân mật vô số lần, chỉ bất quá đều là có chừng mực, không có hành động tiến quá xa. Đương nhiên, không phải Dương Thiên Lôi không muốn, mà là hắn không muốn khi Lý Tuyết còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý đã miễn cưỡng nàng. Lý Tuyết từng nói, phải chờ cho đến khi hắn tốt nghiệp xong. Cho nên hắn mới đợi. Dương Thiên Lôi tin tưởng chỉ cần hắn mạnh mẽ yêu cầu, Lý Tuyết khẳng định sẽ không đành lòng để cho mình khó chịu. Nhưng mà rượu ủ càng lâu càng thơm, không phải sao? Đây là cái gì, khiến cho Dương Thiên Lôi đột nhiên lúng túng chính là, sau một hồi thân mật Lý Tuyết lại nhìn vào Dương Thiên Lôi, hỏi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 899, rời đi, bị người ta sỗ sàng, có phải hay không? Thấy bộ dáng bối rối của Dương Thiên Lôi, Lý Tuyết lại lộ ra một nụ cười ngọt ngào, đôi má lúm đồng tiền sâu hóm đảo lộn chúng sinh, chầm chậm tựa trên bộ ngực săn chắc của Dương Thiên Lôi, gắt gao ôm lấy, rồi tách ra, hỏi. Có đói không? Ách, đói, rất, nghe thấy lời nói của Lý Tuyết, nhất thời Dương Thiên Lôi nuốt nước miếng một cái ực nói. Vậy em đi tắm rửa trước đi. Ừ, được, máu huyết Dương Thiên Lôi sôi trào, khẩn cấp hồi đáp. Trương Nhã Tĩnh hôn lên mặt mình, có lẽ nha đầu kia ẩn là dùng son bóng màu hồng, để lại một chút dấu vết trên mặt mình, mới có thể bị Lý Tuyết phát hiện. Nhưng vốn tưởng rằng Lý Tuyết sẽ hờn dỗi với mình nhưng nàng lại nói hai câu khiến hắn cho rằng, Lý Tuyết đã thông suốt rồi sao? Theo như hắn nghĩ hẳn nhiên là nàng cảm thấy Dương Thiên Lôi mỗi ngày ở cùng hai đại mỹ nữ chỉ có thể nhìn không thể ăn, mới làm cho Dương Thiên Lôi phải đi ra ngoài trộm tình, cho nên, để tránh Dương Thiên Lôi tiếp tục ra ngoài trộm tình, mới phải làm như thế. Tuy nhiên, một câu kế tiếp của Lý Tuyết lại làm cho Dương Thiên Lôi đã xoay người vọt nhanh vào phòng tắm, bất thình lình dừng bước. Tỷ tỷ nấu cho em, muốn ăn món gì? Khụ khụ, Tuyết tỷ, chị nói, đói. Là nói ăn cơm sao? Nghe thấy lời nói của Dương Thiên Lôi, nhất thời Lý Tuyết ý thức được Dương Thiên Lôi nói đến điều gì cười, hi hi, một tiếng, nói. Thế em tưởng là gì? Việc này, phương diện này thì em không đói, chị đừng nấu. Phương diện kia thì đói, nhưng cũng không thể được. Dương Thiên Lôi chạy trở về, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lý Tuyết nói. Nói còn chưa dứt lời, Lý Tuyết liền kiễng chân, hôn một cái lên môi Dương Thiên Lôi, vừa chạm thoáng qua liền rụt lại, nói. Thời cơ chưa đến, chung quy sẽ có một ngày, tỷ tỷ sẽ hoàn toàn thuộc về em. Nhanh tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Sau khi Lý Tuyết đẩy Dương Thiên Lôi vào phòng, về tới giường nằm, tuy nhiên nàng không có lập tức ngủ được mà là mở to mắt, sờ sờ đôi môi của mình tựa hồ đang suy nghĩ đến điều gì đó, sau đó lại nhìn sang Tống Hiểu Phân nằm bên cạnh đã khôi phục lại nguyên dạng, hơn phân nửa thân thể mềm mại đều lộ ra bên ngoài. Mùi thơm cơ thể nhàn nhạt trên người Dương Thiên Lôi, há có thể thoát khỏi trực giác mẫn tuệ của nữ nhân chứ? Chỉ có điều, sẽ là ai đây? Lý Tuyết không đoán được. Lý Hàn Mai là có khả năng nhất, tuy nhiên Lý Tuyết tương đối quen thuộc mùi hương cơ thể của nàng, cùng với hương thơm này hoàn toàn bất đồng. Trong đầu hồi tưởng đến thời gian nghỉ đông trở về Hàm Thành, gặp được một thầy bói thần bí, Lý Tuyết trằn trọc một hồi không thể nào ngủ được. Nàng có một tấm lòng dịu dàng, khoan dung lại rộng lớn. Nhưng không có nghĩa là nàng nguyện ý để cho nữ nhân bên cạnh Dương Thiên Lôi càng ngày càng nhiều, nhất là người nàng không hề quen biết. Ngẩn người khoảng chừng một tiếng, sau khi nhìn qua Tống Hiểu Phân một lần nữa, mới nhắm hai mắt lại, đưa ra quyết định mà nàng vốn đã phủ định. Chấm chấm chấm, cái gì, đi Anh Quốc, vào 7 giờ rưỡi sáng, khi ba người Lý Tuyết, Tống Hiểu Phân cùng với Dương Thiên Lôi đang ăn bữa sáng thịnh soạn do Lưu Thẩm nấu thì Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân đều bị một câu nói của Lý Tuyết làm cho bất ngờ. Nhà trường cùng đài giáo dục tiến cử chị đi học thạc sĩ 2 năm ở trường đại học Cambridge ở nước Anh, học phí, sinh hoạt phí, đều được họ chi trả. Chị rất muốn được đào tạo sâu hơn. Thiên Lôi, em sẽ không phản đối chị chứ? Phản đối, Tuyết tỷ em cũng phản đối. Dương Thiên Lôi cùng Tống Hiểu Phân đều không do dự chút nào lên tiếng. Phản đối không có hiệu quả, chị cũng không có bay mất a. Chỉ 2 năm mà thôi, vào kỳ nghỉ chị cũng có thể trở về. Thiên Lôi, cho tới bây giờ chị chưa cầu xin em bất cứ điều gì, đồng ý với chị chuyện này được không? Dương Thiên Lôi nhìn thấy ánh mắt của Lý Tuyết cảm thấy có điểm gì đó không đúng, nhưng rõ ràng, lúc này muốn ngăn cản Lý Tuyết hiển nhiên đã không thể. Khi nào thì chị đi? Vốn đã có thể đi từ sớm rồi, chị luôn sợ em và Hiểu Phân không vui nên mới không dám nói với hai người, ngày mốt chính là kỳ hạn cuối cùng. Lý Tuyết nói, nghe được lời nói của Lý Tuyết, Dương Thiên Lôi không nói thêm gì nữa trực tiếp cầm điện thoại lên, bấm số gọi Lý Hàn Mai. Sau khi kêu thút thút mấy tiếng, Lý Hàn Mai mới bắt máy, rất không vui trực tiếp nói một câu. 5 giờ, được, không thành vấn đề. Là có việc gấp, nếu không tôi cũng sẽ không quấy rầy cô. Dương Thiên Lôi đương nhiên 5 giờ kia của Lý Hàn Mai là có ý nghĩa gì? Chỉ cần trước 10 giờ sáng quấy rầy nàng ngủ nướng, vậy Dương Thiên Lôi phải bỏ ra 5 giờ trợ giúp nàng luyện tập. Chuyện gì, chẳng lẽ tối hôm qua không đối phó được sao? Lý Hàn Mai biết rõ còn cố hỏi. Chuyện tối ngày hôm qua, nàng nắm rõ trong lòng bàn tay. Kể quả màn thân mật giữa hắn và Trương Nhã Tĩnh trước cổng tiểu khu chính phủ nàng cũng biết hết. Điều duy nhất không biết rõ là tình cụ thế trong khách sạn mà thôi. Không phải, là chuyện của Tuyết Tỷ, ngày kia chị ấy bay tới Đại học Cambridge ở Anh Quốc, thủ hạ của cô không phải có mấy người là nữ sao? Đi trong bao lâu? 2 năm, thời gian dài như vậy tiền công rất lớn a. Điều kiện tùy cô đưa ra, thế mới phải đạo. Lý Hàn Mai ở đầu dây điện thoại bên kia tuy rằng cảm thấy đột ngột, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên hiện ra nụ cười phong tình vô hạn, nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Nhanh gọn như chớp giật từ trước đến nay là tính cách của nàng, đoạn thời gian này thủ hạ của nàng vẫn thủy chung có 3 người bảo vệ Lý Thuyết, đây cũng là chuyện không có biện pháp, danh khí của Lý Thuyết càng lúc càng lớn, tuy rằng truyền thuyết về hoàng tử xe đạp Dương Thiên Lôi đã được truyền ra khắp nơi, nhưng vẫn có người cũng không vì thế mà bỏ cuộc, càng tấn công mạnh hơn nữa. Tóm lại ruồi bọ thì không thấy ít đi mà ngược lại càng ngày càng nhiều. Đài giáo dục cùng nhà trường cũng bởi vì sự nổi tiếng này của Lý Thuyết mà được thơm lây, nhưng dù sao Lý Thuyết chỉ là một người có bằng đại học chính quy ở thời đại mà nghiên cứu sinh bốc một cái là ra cả đống hiện nay thì dù tốt nghiệp từ trường danh giá cũng ít nhiều có chút khó coi, bằng cấp quá thấp. Thế là ở nhà trường cùng đài giáo dục đề xuất cho Lý Thuyết đến Đại học Cambridge kiếm thêm bằng thạc sĩ. Nhưng vì Lý Thuyết không muốn rời khỏi Ma Đô cho nên cự tuyệt chiếc bánh từ trên trời rơi xuống này. Đại học Cambridge là trường nổi tiếng trên thế giới, là nơi mà bất kỳ ai cũng tha thiết ước mơ được học ở đó. Sự kiên quyết của Lý Thuyết làm cho nhà trường cùng đài giáo dục không có cách nào khuyên nhủ, đành cho Lý Thuyết thêm vài ngày thận trọng suy nghĩ cho kỹ rồi hãy đưa ra câu trả lời thuyết phục. Cho nên, khi Lý Thuyết tới trường đột nhiên nói quyết định muốn đi, hơn nữa mau chóng thu xếp xuất phát vào ngày kia, hiệu trưởng đương nhiên rất cao hứng, trực tiếp liên hệ với đài giáo dục trong vòng 5 tiếng liền an bài thỏa đáng. Đương nhiên, tuy rằng Lý Thuyết đi đánh bóng thêm tên tuổi, nhưng vẫn phải làm việc ở đài truyền hình, cho nên đài truyền hình đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, đặc biệt vì cho 2 năm Lý Thuyết ở Đại học Cambridge tạo ra một chuyên mục học tập tiếng Anh ở Anh Quốc. Cho nên, cùng đi với Lý Thuyết là một tổ hợp chuyên nghiệp. Chẳng qua chỉ một mình Lý Thuyết là có tư cách đi học mà thôi. Buổi sáng thứ 5, Lý Thuyết cùng tổ quay phim được sự đưa tiễn của lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo đài giáo dục lên máy bay đi Anh Quốc. Đương nhiên, còn có 4 nữ nhân trẻ tuổi như là hành khách bình thường cùng đi với Lý Thuyết. Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân cũng đi theo đoàn tiễn đưa Lý Thuyết, tuy là đi đưa tiễn, nhưng vì vướng những người của nhà trường, đài giáo dục cùng đám phóng viên, nên ngay cả ôm một lần cũng không thể, càng đừng nói là hôn, chỉ có thể dùng ánh mắt tiễn Lý Thuyết lên phi cơ. Nhìn Lý Thuyết xoay người rời đi, trong ánh mắt của Dương Thiên Lôi nhịn không được mà rưng rưng, mãi cho đến máy bay hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hắn và Tống Hiểu Phân đều đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích một hồi lâu. Tống Hiểu Phân khóc bù lu bù loa, cứ cách 30 giây là dựa vào trên người Dương Thiên Lôi, con mắt đã có chút sưng đỏ. Tối hôm qua nàng cùng Lý Thuyết không ngủ cả đêm, Lý Thuyết nói với nàng rất nhiều chuyện, tuyệt đại đa số đều là về Dương Thiên Lôi, nhưng những điều này cũng không có gì quan trọng nhất là, Lý Thuyết lại nói một vài câu khiến cho Tống Hiểu Phân cảm thấy vừa lúng túng vừa cảm động, vừa thẹn thùng. Tống Hiểu Phân chưa từng có nhiều tham vọng quá đáng, cho nên, giữa Dương Thiên Lôi và Lý Thuyết, nàng luôn thật cẩn thận, rất sợ bản thân mình sẽ làm ra một số chuyện khiến cho Lý Thuyết không vui. Nhưng qua mấy tháng tiếp xúc tựa hồ Lý Thuyết căn bản không thèm để ý đến mấy chuyện này, ngược lại, giống như lần trước còn hùa theo nàng trêu chọc Dương Thiên Lôi, nguyên bản Tống Hiểu Phân cũng vẫn chỉ nghĩ là đùa giỡn. Nhưng mà tối hôm qua, lời nói của Lý Thuyết cũng không phải là nói giỡn. Đi thôi, chúng ta trở về. Nhìn thấy Dương Thiên Lôi vẫn không nhúc nhích, Tống Hiểu Phân khóc đủ rồi, lôi lôi tay của Dương Thiên Lôi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói. Ánh mắt của nàng, vào sáng hôm nay cũng đã sưng tấy. Thiên Lôi, không nên trách chị tàn nhẫn rời đi. Chị chỉ là một người phụ nữ, cũng có chút tư tâm. Chị không muốn bị so sánh với bất kỳ ai. Chị cũng muốn trở thành ưu tú nhất, khiến cho nam nhân thiên hạ đều hâm mộ, ghen tị với em. Lý Thuyết qua cửa sổ nhìn xuống Ma Đô dần dần thu nhỏ, thì thào nói trong lòng. Luôn luôn không có quyết định rời đi, mà giờ khắc này bước lên máy bay đi tới Anh Quốc ngoại trừ một chút không nỡ chia ly ra, trong lòng Lý Thuyết càng nhiều là sự thông suốt cùng kiên định. Một người, không thể không có cá tính riêng của mình. Thủy Chung ở bên cạnh Dương Thiên Lôi, tuy rằng nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng hiện tại càng ngày càng có nhiều người xuất hiện bên cạnh Dương Thiên Lôi, hắn sẽ còn thích mình như trước kia nữa hay không? Tống Hiểu Phân có bối cảnh gia đình thâm hậu, Lý Hàn Mai là danh nhân trong giới học thuật và lại có cùng thân phận với Dương Thiên Lôi. Còn nàng thì sao? Nàng là một đứa cô nhi, ưu thế duy nhất đó là thanh mai trúc mã với Dương Thiên Lôi, sống dựa vào nhau. Cho nên, Lý Thuyết không dám khẳng định. Lý Thuyết cực kỳ nhớ rõ tại yến hội sinh nhật Tống lão, vẻ mặt Dương Thiên Lôi khi nhìn thấy Liễu Diệc Nhi, bộ dáng khi Liễu Diệc Nhi lựa chọn hắn làm bạn nhảy. Liễu Diệc Nhi với dung nhan khuynh thành, thanh âm tựa như âm thanh của thiên nhiên, sự nổi tiếng khiến toàn bộ thế giới rung động, tuy rằng trong lòng Dương Thiên Lôi không nhất định có ý nghĩ gì, nhưng lý thuyết lại biết, hắn rất cao hứng. Nam nhân coi việc có được nữ nhân hoàn mỹ mà ai cũng tha thiết ước mơ nhưng không chiếm được là một chuyện vô cùng vẻ vang. Đó là tồn tại trong tiềm thức của bất kỳ người đàn ông nào. Cho nên, khi lý thuyết giành được sự coi trọng của đài truyền hình, nàng không có cự tuyệt. Mà sau khi Dương Thiên Lôi trở về, vẻ mặt cùng ánh mắt đó khi nhìn thấy nàng đã chứng minh nàng không có làm sai. Đương nhiên lý thuyết rời đi còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là vết tích màu hồng trên mặt Dương Thiên Lôi cùng với mùi thơm cơ thể nhàn nhạt ở trên người. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 900, mệnh trung chú định. Hết thảy những chuyện này tựa hồ đều đang xác minh lời tiên đoán của vị thầy bói thần bí kia. Lý thuyết từng không tin loại bói toán mê tín này, chỉ có điều sự thay đổi thần kỳ của Dương Thiên Lôi cộng với quá khứ giữa nàng và Dương Thiên Lôi, hiện tại đến cả của Dương Thiên Lôi, đều không gì không biết lại khiến cho lý thuyết bắt đầu có một chút tin tưởng. Cho nên, nàng lựa chọn rời đi, không có bi thương, chỉ có sự không đành lòng cùng chờ mong đối với tương lai. Cuộc ác chiến ở quán Ba La Mị tuy rằng vô cùng thê thảm, thi thể đầy đất nhưng không hề ảnh hưởng chút nào đến kinh doanh ngày hôm sau. Đây cũng là quy luật của hắc đạo, mạng người như cỏ rác. Buổi tối ngày hôm sau, quán ba đã rực rỡ hẳn lên, đồ vật bể vỡ tất cả đều được thay mới, sàn nhà không nhiễm một hạt bụi. Trận phong bạo kia như là căn bản chưa từng phát sinh. Người thường không hề biết được, chỉ có người nhà, bằng hữu của người chết, sau một thời gian bọn họ biến mất sẽ biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng kết cục như vậy cơ bản đều sớm đã nằm trong dự liệu của bọn họ, không phải giết người thì là bị người giết. Đây chính là hắc đạo. Hai ngày không có tới quán ba La Mị, nhưng hết thảy mọi chuyện của quán ba La Mị, Dương Thiên Lôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nghi thức thượng vị của tân bang chủ nghĩa Đao Bang, được cử hành rầm rộ ở quán Ba La Mị vào ngày hôm sau, lão nhị Triệu Hải, lão tam Tạ Cường, lão tứ Dương Vĩ Sinh, mời đến các đại lão của một số thế lực hắc đạo ở Ma Đô kể cả đại lão của ba đại bang phái ở Ma Đô cùng với một số lão giả có uy tín cực cao trong hắc đạo Ma Đô. Những lão giả này mỗi một người đều từng là nhân vật làm mưa làm gió một thời ở Ma Đô. Mà hiện tại còn là trọng tài giả, giữ gìn trật tự cả hắc đạo cho dù là đại lão của ba đại bang phái cũng phải kính nể ba phần. Ma Đô tam đại bang phái, Thanh Long hội xếp thứ nhất. Thứ hai, thứ ba lần lượt là Hoa Nghị hội, và An Bảo hội. Hai thế lực lớn này cùng tiến cùng thoái, chung một chiến tuyến, miễn cưỡng cùng với Thanh Long hội hình thành thế kiểng ba chân. Có thể khẳng định, nếu như không có sự tồn tại của Hoa Nghị hội và An Bảo hội, cả thế lực hắc đạo ở Ma Đô e rằng sớm đã bị Thanh Long hội thống nhất, giống như nghĩa đao bang nhỏ bé, muốn sinh tồn trong khe hẹp căn bản không có khả năng. Ba người Triệu Hải, Tạ Cường cùng Dương Vĩ Sinh rất thông minh, nguyên bản chỉ là bội phục sùng bái đối với chiến lược của Trần Hồng Binh, thế nhưng vào tối cùng ngày, sau khi Trần Hồng Binh được đề cử làm bang chủ nghĩa Đao Bang, Trần Hồng Binh làm bộ như chưa bao giờ dính dáng đến hắc đạo, hỏi rất nhiều vấn đề có liên quan đến hắc đạo mà hắn đã sớm biết từ trước. Trần Hồng Binh bằng giọng điệu thương lượng, giống như là suy luận ra từ trong các vấn đề mới hỏi, truyền đạt một loạt mệnh lệnh. Một loạt mệnh lệnh này làm cho ba người Triệu Hải vốn đã chuẩn bị nghênh đón sự trả thù điên cuồng của Thanh Long hội đối với Trần Hồng Binh hoàn toàn bái phục. Một người chí dũng song toàn. Đêm đó, chiến quả giữa Nghĩa Đao Bang cùng Bạch Vân, trước tiên để cho thủ hạ lan truyền ra ngoài, vũ lực của tân bang chủ Trần Hồng Binh không hề khoa trương chút nào cũng đã rất nổi tiếng, cho nên không cần quá tô vẽ thêm, đối với nguyên nhân xảy ra xung đột lần này, cùng với chuyện Bạch Vân Đường Thanh Long hội muốn thâu tóm Nghĩa Đao Bang, lại dụng tâm thổi phồng lên, đồng thời đặc biệt chú ý truyền cho một số nhân vật trọng yếu. Ngày hôm sau, đúng như dự liệu của Trần Hồng Binh, vốn đại lão các bang phái không có khả năng cấp mặt mũi cho Nghĩa Đao Bang cùng với các đại lão làm trọng tài giả, đều đồng loạt chạy tới. Nhất là đại lão của hai đại bang phái Hoa Nghị hội cùng An Bảo hội cũng thân chinh đến tham dự. Thắng làm vua thua làm giặc là chuẩn tắc tối cao khi các thế lực hắc đạo sống mái với nhau. Nghĩa Đao Bang thành công vượt qua trận chiến lần này dẫn tới sự xem trọng của thế lực khắp nơi, đặc biệt là hai đại bang phái mang dã tâm lớn vốn phải hợp lực ngăn cản Thanh Long hội. Khiến cho Thanh Long hội e ngại sự liên hợp của hai đại thế lực lớn cùng nhiều bang phái khác cho nên không thể không che giấu dã tâm của mình, tuyên bố trận xung đột này là một hành vi lén lút của Bạch Vân Đường, mà không phải là do bọn hắn ra lệnh. Cuối cùng, dưới sự điều tiết của trọng tài giả, hóa giải trận ác chiến lần này mà trong đó Bạch Vân Đường tổn thất 200 người, Nghĩa Đao Bang chết đi bang chủ cùng 100 bang chúng thành vô hình, đồng thời yêu cầu không được phép tiếp tục tiến hành các trận ác chiến có tính chất diệt bang nữa. Đi thôi, Dương Thiên Lôi nhìn ánh mắt sưng đỏ của Tống Hiểu Phân, dẫn nàng đi ra ngoài phi trường. Tuy rằng không muốn quyến luyến, nhưng Dương Thiên Lôi cũng không ngăn cản lý thuyết rời đi. Dương Thiên Lôi rất rõ ràng, lý thuyết tuyệt không phải bởi vì mình trộm tình, mà giận dỗi rời đi, mà là muốn cho mình thêm không gian và thời gian. Sở dĩ Dương Thiên Lôi không có ngăn cản, một là bởi vì tính cách ngoài mềm trong cứng của lý thuyết, hai là không muốn làm cho lý thuyết đánh mất bản thân mình. Vốn nữ nhân có thể ngẩng đầu lên trời, nhìn ngắm sao trời rực rỡ, nhưng cuối cùng lại lựa chọn phủ phục trước nam nhân. Từ xưa đến nay, cơ hồ nữ nhân đã quen với việc bị nam nhân chinh phục, nữ nhân có ưu tú cỡ nào, sau khi bị chinh phục, đều đánh mất bản thân mình, cũng như chúng nữ ở Tam Thập Tam Thiên. Dương Thiên Lôi không thích cái loại cảm giác này, đặc biệt hắn là loại hoa hoa công tử, không thể ở cùng với một nữ nhân cả đời, có lẽ ly khai nhất thời, cảm giác sẽ tốt hơn. Hử, khi Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân rời khỏi đại sảnh, một người trẻ tuổi vừa vặn bước tới cửa sân bay trước mặt Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân, bỗng nhiên ngẩn ra, bất thình lình dừng bước, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tống Hiểu Phân. Thoạt nhìn người thanh niên này 25-26 tuổi, được 10 nữ nhân mặc áo khoác ngoài thuần một màu đen, đeo kính râm, tóc xõa ngang vai, dáng người cao gầy, tản ra khí tức mãnh liệt tháp tùng phía sau. Sự phô trương như thế, khiến cho phi trường vốn đông người trở nên rất náo động, khi Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân đi ra, không hề nghi ngờ ánh mắt của họ cũng bị hấp dẫn. Khí tức trên thân 10 nữ nhân này, làm cho Dương Thiên Lôi cảm ứng được một sự quen thuộc, rất hiển nhiên các nàng đều là bảo tiêu, nữ bảo tiêu. Tuy nhiên, hai người lại không nghĩ rằng người thanh niên phía trước lại quay đầu nhìn bọn họ, không, nói một cách chính xác là nhìn Tống Hiểu Phân. Bởi vì ở trong mắt người thanh niên này, dường như Dương Thiên Lôi căn bản không tồn tại. Khi nhìn thấy gương mặt người thanh niên này, Dương Thiên Lôi cảm thấy hơi kinh ngạc, sự kinh ngạc xuất phát từ bản tính nam nhân. Ta Mỹ, tựa hồ chỉ có thể sử dụng hai chữ này để hình dung về người trẻ tuổi trước mắt. Tóc dài rối tùy ý, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt cao ngạo, áo khoác ngoài màu trắng cùng với 10 nữ tử lãnh diễm mặc áo khoác màu đen kia càng làm nổi bật lên vẻ kiệt ngạo bất tuần của hắn, cộng với nét phong lưu không chịu sự gò bó của khuôn phép. Không hề nghi ngờ, bất luận người nào nhìn thấy người thanh niên này cùng các nữ thủ hạ của hắn, đều biết bối cảnh của hắn không đơn giản. Nam nhân tự nhiên tràn ngập ghen tị cùng cực kỳ hâm mộ, một là người thanh niên này rất đẹp trai, hai là 10 nữ bảo tiêu bên cạnh người thanh niên kia tuy rằng đều đeo kính râm, nhưng cũng không thể che đi tư sắc ngạo nhân. Về phần nữ giới đi ngang qua, khi nhìn thấy gương mặt của người thanh niên này, ánh mắt liền sáng rực, biểu cảm lãnh khốc, lãnh đạm, cao ngạo, cơ thể cao giáo cường tráng cùng với khuôn mặt chập sự tà mỹ kia cộng với trận thế chỉ có ở đại nhân vật, không một nữ nhân nào nhìn thấy mà không cảm thấy muốn phát điên. Chẳng qua ánh mắt của hắn không hề dừng lại trên người bất kỳ nữ nhân nào đang mê đắm ngắm nhìn hắn. Nhưng giờ phút này, lại chăm chú nhìn về phía Tống Hiểu Phân, hai tròng mắt màu lam nhạt kia, không ngờ chói sáng mãnh liệt cùng kích động. Dương Thiên Lôi cho dù không có thu liễm thần thức cũng có thể cảm ứng được khí tức cường đại của người thanh niên này. Nhưng điều này cũng không có gì, khiến cho Dương Thiên Lôi khó hiểu chính là Tống Hiểu Phân đang bị hắn kéo đi, không ngờ thân thể mềm mại run rẩy, ánh mắt cũng thẳng tắp nhìn về phía người thanh niên tà mỹ kia. Số phận đã chú định chúng ta gặp nhau, có phải không? Người thanh niên nhìn Tống Hiểu Phân chăm chú, bộ pháp bước đi tao nhã, không nhanh không chậm đi tới trước mặt Tống Hiểu Phân, hoàn toàn coi thường sự tồn tại của mỗi người, bằng thanh âm cao quý, tràn ngập sức hút, nhàn nhạt nói. Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Tống Hiểu Phân, bất động thanh sắc. Anh có bệnh sao? Tống Hiểu Phân đồng dạng nhìn chằm chằm người thanh niên nói. Những lời này làm cho Dương Thiên Lôi hơi sửng sờ, làm cho 10 nữ bảo tiêu của người thanh niên này đồng loạt tản mắt ra khí tức mãnh liệt, tuy nhiên người thanh niên nghe Tống Hiểu Phân nói xong, lại mỉm cười, gật gật đầu. Cô cũng có bệnh, cô cũng cảm ứng được phải không? Cô vì Yên Viên Cửu Dương tôi mà sinh ra, rời đi với tôi, làm nữ nhân của tôi. Người thanh niên thản nhiên nói, thanh âm kia tràn ngập sự tự tin, giống như chắc chắn sẽ không ai cự tuyệt hắn, đồng thời lúc nói chuyện tao nhã vươn tay về phía Tống Hiểu Phân. Một màn này, như là sự tình cờ gặp gỡ giữa hoàng tử cao ngạo cùng công chúa đọa lạc trần gian. Tống Hiểu Phân xinh đẹp như tiểu tinh linh chính là công chúa đọa lạc trần gian. Mọi người chứng kiến một màn như vậy, đều nghĩ rằng Tống Hiểu Phân sẽ không chút do dự chìa bàn tay nhỏ bé của mình ra, sau đó để cho người thanh niên này dẫn đi. Hơn nữa, mọi người cũng phát hiện Dương Thiên Lôi đang nắm tay Tống Hiểu Phân, giống như là tự ti, vừa vặn nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay của Tống Hiểu Phân ra. Không có ai biết Dương Thiên Lôi đang suy nghĩ gì, Tống Hiểu Phân cũng không biết, chỉ có điều trong nháy mắt Dương Thiên Lôi buông tay nàng ra, Tống Hiểu Phân liền trở nên kinh hoàng, ngay tức khắc bắt lấy tay của Dương Thiên Lôi, tựa như rất sợ Dương Thiên Lôi bỏ đi. Vốn dĩ Dương Thiên Lôi giả bộ bước chân rời đi, liền ngừng lại. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng mà Dương Thiên Lôi rõ ràng, vẻ mặt cùng đoạn đối thoại của hai người, khiến Dương Thiên Lôi hiểu được người thanh niên tà mỹ này và Tống Hiểu Phân là cùng một loại người có thể làm cho đối phương chân chính thoát khỏi ma bệnh. Mà Tống Hiểu Phân thẳng tắp nhìn về phía ánh mắt của đối phương cùng với gương mặt đỏ bừng, làm cho Dương Thiên Lôi từ trước đến nay luôn được hàng ngàn hàng vạn nữ nhân mê mẩn bỗng nhiên trong lòng sinh ra một tia mất mát khó hiểu, cho nên hắn mới buông tay Tống Hiểu Phân ra. Nếu đối phương là mệnh chung chú định, hắn cần gì phải cản trở? Huống chi, ngay từ đầu quyết định tiếp nhận Tống Hiểu Phân, không phải là vì muốn trị bệnh cho Tống Hiểu Phân sao? Một khi đã như thế, vậy bản thân mình quyết đoán buông tay. Cho dù trong lòng ít nhiều cảm thấy một sự mất mát khó hiểu, nhưng Dương Thiên Lôi vẫn quyết định như thế. Thế nhưng Tống Hiểu Phân kinh hoàng kéo hắn lại cuối cùng khiến cho Dương Thiên Lôi không nỡ bước đi. Cảnh giới xông qua muôn trùng hoa lá không dính thân, chung quy đối với hắn mà nói là không thể nào. Hắn do dự, tiểu tử này là ai? Tay của Hiên Viên Cửu Dương ngưng trệ giữa không trung, chậm rãi hạ xuống, ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Dương Thiên Lôi một cái, giống như là nhìn rác rưởi, khinh thường hỏi. Vốn Tống Hiểu Phân đang nhìn chăm chăm người thanh niên, cả khuôn mặt đỏ bừng, sau khi thấy một màn như vậy, tức thì ánh mắt trừng lên. Hết phần 45 truyện Huyền Thiên, mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mb3chuyen.com.